Hành, người khác còn tưởng rằng hắn ngốc tại Chi Châu, lại không biết hắn đã đang ở thuộc Hán Hai mà giao giới. Đối phó một đám tay không tấc sắt người miền núi, này trăm người tới cũng đủ. Chẳng qua. Dương Tín ngẩng đầu nhìn thoáng qua, này Cửu Lê Sơn, mây mù lượn lờ, núi non tung hành, núi non điệp chỉ, cao phong kỳ tuyệt. Nếu thật muốn tại đây trong núi tàng cái đồ vật, chỉ sợ phiên đời trước đều tìm không thấy. Nếu là này giúp điêu dân mạnh miệng, đem bọn họ giết sạch rồi cũng hỏi không ra tới đâu. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại đối sách. Bùi Khiêm nhìn đến Dương Tín thất thần, hỏi, quân sử, làm sao vậy? Đến Cửu Lê Đại Trại còn có bao xa? Dương Tín hỏi. Bùi Khiêm liền hỏi từ chân núi trong thôn trộm tới thôn dân, nói, còn có bao xa? Kia thôn dân co rúm lại, sợ hãi mà nói, mau một ít nói, nửa canh giờ liền đến. Bất quá vài vị quân gia, nay Cửu Lê tộc nhiều thế hệ ở nơi này, bảo hộ Si Vưu đại thần, chính là có thần minh phù hộ. Các ngươi nếu đối bọn họ bất lợi, sẽ tao trời phạt. Lại rong dài ta liền giết ngươi. Dẫn đường. Dương Tín quát một tiếng, kia thôn dân không dám lại nói, túi đầu đi phía trước đi rồi. Chương 24 Sấm Sơn. Dưới chân núi đã là hồi xuân đại địa, vạn vật sống lại, trên núi Vưu còn lạnh ghê người. Chỉ đứng thẳng thương tùng như cũ sung xuê. Vi Khôn ngồi ở trong phòng xuất thần, sắc mặt ngưng trọng. Mấy ngày trước đây hắn thu được Vi Nhiễm gửi thư, tin chung nhắc tới truyền quốc ngọc tỷ sự tình để lộ tiếng gió, muốn hắn lưu tâm bên người người. Còn nói nàng hết thể đều hảo, sẽ mau chóng nghĩ cách làm Tiêu Đạc nhận lời bảo hộ Cửu Lê. Vi Khôn thở dài, đứa nhỏ ngốc này, giống Tiêu Đạc nhân vật như vậy, nói là làm, như thế nào sẽ dễ dàng hứa hẹn. Hắn lúc trước nghĩ đến liên hôn, bất quá là nương bọn họ hai cha con uy danh, hy vọng trấn trụ những cái đó mơ ước Cửu Lê người thôi, chưa bao giờ hy vọng xa vời quá càng nhiều. Đến nỗi truyền quốc ngọc tỷ, đích xác liền ở Cửu Lê trong núi, nhưng đó là Cửu Lê tộc nhiều thế hệ muốn bảo hộ trọng khí, chỉ có đại tù trưởng trước khi chết, mới có thể khẩu thuật cấp đời kế tiếp đại tù trưởng ngọc tỷ vị trí. Cho nên Vi Mậu cùng Vi Nhiễm cũng chỉ là biết có thứ này tồn tại, cũng không hiểu được ở nơi nào. Minh quân hiện, thiên hạ về một, truyền quốc ngọc tỷ mới có thể xuất thế. Nếu không làm truyền quốc ngọc tỷ rơi vào kẻ xấu tay, liền sẽ nhiễu loạn thiên đạo vương khí. Việc này vẫn luôn là Cửu Lê tộc tối cao bí mật, cũng chỉ có mấy cái tộc trưởng biết có truyền quốc ngọc tỷ tồn tại, như thế nào sẽ vô cớ mà bị người ngoài biết được. Hắn không nghĩ ra. Châu Thị cùng Vi Hân bưng cơm trưa lại đây, Vi Hân nói, a cha, ngày này hai ngày làm sao vậy? Tâm sự nặng nề. Nga, không có việc gì. Ta suy nghĩ ngươi A tỷ gả đến Đông Hán cũng có một thời gian, không biết thói quen hay không. Vi Khôn nhàn nhạt mà nói. Châu Thị cùng Vi Hân sắc mặt đều không quá đẹp. Châu Thị vừa nhớ tới khi đó ở Vu Thần trong miếu trải qua, vẫn là nhịn không được đổ mồ hôi lạnh. Nàng này sinh ác độc mà tưởng, gả đi cấp Đông Hán quyền thần chi tử, lại nói tiếp vẫn là Vi Nhiễm trèo cao, dựa vào cái gì muốn các nàng hai mẹ con chịu hình. Hai ngày trước nàng đến dưới chân núi chân trên chọn mua, còn nghe theo bên ngoài trở về người ta nói, hiện tại toàn bộ Đông Hán đều chuyển khắp, Tiêu Đạc thực sủng ái Vi Nhiễm. Nay tiểu hồ ly tinh thật đúng là có bản lĩnh, liền Tiêu Đạc như vậy đại ma đầu đều quỳ gối ở nàng váy hạ. Đồng nhiên, Vương Tiếp vọt vào tới, lớn tiếng nói, khôn thuốc, không hảo. Hán tình thế cấp bách bên trong, cũng đã quên đổi xưng hô, có người lên núi tới, hình như là Đông Hán nha binh. Vi Khôn lập tức đứng lên, lấy quá bên cạnh Vu Thần Trượng, thần sắc ngưng trọng mà đi ra ngoài. Hoành Trung Đô binh lính vọt vào trong trại đầu, vây quanh ở quảng trường bốn phía. Dương Tín đôi tay ôm ngực đứng ở quảng trường ở giữa, chậm đợi Vi Khôn đã đến. Vi Khôn đi đến Dương Tín trước mặt, đánh giá hắn, ngài là. Dương Tín không biết Vi Khôn là ai, vẫn là Bùi Khiêm bên người tên kia thôn dân quỳ xuống bái nói, đại tu trưởng, là ta không tốt, là ta cho bọn hắn chỉ lộ. Nhưng ta lão mẫu bị bọn họ thủ sẵn, ta nếu không chỉ lộ, bọn họ liền muốn giết lão mẫu, ta là bị bất đắc gì à. Vi Khôn thở dài, ngươi đứng lên đi. Ta không trách ngươi. Thôn dân khóc sướt mướt mà đứng lên. Dương Tín cười cười, nga, nguyên lai ngươi chính là Cửu Lê đại tù trưởng. Ta mãi đại hán Hoành Trùng Đô chỉ huy sứ Dương Tín. Lần này đến Cửu Lê tới, là muốn tìm ngươi hỏi dạng đồ vật. Nếu đại tù trưởng ngươi chịu ngoan ngoãn phối hợp, sự thành lúc sau, ta hứa ngươi vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu. Vi Khôn tử thu được Vi Nhiễm tin ngày ấy khởi, liền biết sẽ có ngày này. Vi Nhiễm cho rằng nàng không nói, liền có thể đánh mất những người này lòng ngông dạ thú. Trên thực tế, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng không phải vẫn luôn ở Cửu Lê. Tới rồi loạn thế, rơi dụng ở dân gian Cửu Lê tộc nhân mới có thể dùng hết các loại biện pháp đem Ngọc Tỷ một lần nữa hộ tống hồi Cửu Lê cất chứa, chờ đợi tiếp theo cái minh quân xuất hiện. Này ngàn năm yên tĩnh năm tháng, bọn họ chung có người vì sứ mệnh, cam nguyện cả đời mai danh nhận tích, chết vào dị quốc tha hương. Có người tài ba biết rõ xuất sĩ sẽ không được chết giả, nhưng vì hộ này một phương sơn thủy, nghĩa vô phản cố. Cửu Lê tộc nhân, trước nay đều không phải tham sống sợ chết hạng người, càng sẽ không đem vinh hoa phú quý để vào mắt. Ta không biết ngài đang nói cái gì. Vi Khôn bình tĩnh mà nói. Này cha con hai giống nhau mạnh miệng. Dương Tín thu hồi tươi cười, bắt lấy Vi Khôn cổ áo nói, Lao Đông Tây, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vị này quan gia, ngài muốn làm cái gì? Châu Thị chạy tới, kinh hoàng mà nhìn Dương Tín. Dương Tín quét nàng hai mắt, một chân đem nàng đá đến trên mặt đất, hung tợn mà đối Vi Khôn nói, nghe, ta sẽ không làm ngươi lập tức chết, ta sẽ ở ngươi trước mặt từng bước mà giết sạch ngươi thê nhi, tộc nhân, sau đó chậm rãi tra tấn ngươi. Ta cũng không tin ngươi không nói. Vi Khôn sắc mặt xanh mét, vẫn là nhắm chặt khớp hàm. Ta khuyên ngươi tốt nhất buông ra hắn. Đám người ở ngoài vang lên một thanh âm. Dương Tín đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị người mặc cẩm y hề công tử, ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, chậm rãi đi tới. Thon dài ôn hòa mi hình, giống như lấy mặc hòa liền. Đen nhánh trong mắt phát ra thanh minh mà lại cơ trí quan mang. Bởi vì làn da thực bạch, đôi môi liền có vẻ ửng đỏ, nhưng không hề âm nhu cảm giác. Hắn hành tẩu chi gian tư nghi ưu nhã, phảng phất chân đạp 3.000 hồng trần, có cổ thanh quý chi khí quanh quẩn với quanh thân. Sấn Dương Tín ngây người thời điểm, kia nam tử đã qua tới kéo ra Vi Khôn, quan tâm mà dò hỏi, đại tù trưởng, ngài không có việc gì đi. Vi Khôn vẫy vây tay, ho khăn nói, ta không có việc gì. Bùi Khiêm vội tiến lên ở Dương Tín bên thai nói, quân sử, công tử quân. Đây là công tử quân A. Dương Tín trong lòng lộ bột một tiếng. Hắn còn nói là người phương nào có được như thế tuyệt thế phong hoa, toại giơ tay nói, không biết thuộc quốc tương vương điện hạ tại đây, Dương Tín thất lễ. Mạnh Linh Quân ngước mắt nhìn về phía hắn, Dương quân sử mang đông đảo binh lính ở Cửu Lê ồn ào, ý muốn như thế nào? Ta Dương Tín âm thầm tính toán Mạnh Linh Quân rốt cuộc mang theo bao nhiêu nhân mã lại đây, chính mình phần thắng được mấy thành. Mạnh Linh Quân làm hậu thuộc thiếu chủ, không có khả năng một mình đi ra ngoài. Nơi đây vì hai nước giao giới, điều binh khoảng cách đại khái tương đồng. Nhưng hư liền phá hủy ở, Dương Tín cùng gần nhất An Sa tiết độ sứ cũng không đối phó, căn bản điều động không được hắn nha binh. Rồi sau đó Thục Tuy cũng ở các nơi phong tiết độ sứ, bọn họ lại lấy hoàng thất vi tôn. Hơn nữa Mạnh Linh Quân quan đến cùng bình chương sự, vị như tể tướng, nắm toàn bộ toàn chính, điều binh bất quá là hắn một cái thủ dụ sự. Mạnh Linh Quân tựa nhìn ra Dương Tín suy nghĩ, một trận thấy huyết địa đạo ra. Ta thuộc binh tuy không bằng hán binh tiêu dũng, nhưng đối phó ngươi này kẻ hèn 100 nhiều người vẫn là dư giả. Huống chi, An Sa tiết độ sứ cũng không biết ngươi mang theo này đó nhân mã tới rồi hắn khu trực thuộc phụ cận đi. Cửu Lê với ta có ân cứu mạng, ta không muốn ở Cửu Lê đại động can qua, còn thỉnh tự hành rời đi. Ở bên cạnh Cửu Lê tộc dân ứng hòa nói, đúng vậy, nhanh lên đi. Các ngươi này đó cường đạo, mới vừa đoạt chúng ta đại vu nữ. Lại muốn tới đoạt cái gì? Lan ra chúng ta địa phương. Khi chúng ta dễ khi dễ sao? Cùng lắm thì cùng các ngươi liều mạng. Trong khoảng thời gian ngắn, tình cảm quần chúng xúc động. Dương Tín thật sâu mà nhìn Mạnh Linh Quân liếc mắt một cái. Đối phương quý vì một quốc gia thiếu chủ, hắn bất quá là một quân chỉ huy sứ, thực lực kém quá lớn. Chỉ có thể cắn răng nói, chúng ta đi. Nhưng hắn xoay người thời điểm, bỗng nhiên nhớ tới sự kiện, lại quay đầu lại cười cười. Nga, thiếu chút nữa đã quên, điện hạ biết Vi Nhiễm đã cùng Tiêu Đạc thành hôn sự đi. Mạnh Linh Quân tay ở tay háo chung nắm chặt, chỉ cảm thấy huyết khí đình trệ, đổ ở ngực, trên mặt vẫn là nhàn nhạt, không có theo tiếng. Hiện tại toàn bộ đại hán đều ở truyền, Tiêu quân sử được vị tuyệt thế giai nhân, độc phòng chuyên sủng. Không biết điện hạ ngài làm gì cảm tưởng. Dương Tín cố ý nói được rất chậm, quả nhiên nhìn đến Mạnh Linh Quân sắc mặt trở nên trắng bệnh. Sau đó hắn đắc ý mà rời đi. Đại Dương Tín nhân mã vừa ly khai, Mạnh Linh Quân một tay chống đất, một cái tay khác khẩn che lại miệng mũi, tơ máu từ hắn khe hở ngón tay gian bay xuống. Vi Khôn kinh hãi, vội vàng túi người đỡ lấy hắn, điện hạ, ngài tỉnh lại chút. Điện hạ, điện hạ. Ẩn sĩ tử kinh hoàng mà chạy tới. Hắn nhân cùng Vi Mậu chỉ huy người dọn đồ vật lên núi, chậm chút thời điểm mới đến. Vi Mậu cũng bước nhanh cùng lại đây xem xét, Mạnh Linh Quân đã dựa vào ẩn sĩ tử trên vai, chết ngất qua đi. Lại qua mấy ngày, chờ xài thị rất tốt, Tiêu Đạc mới vừa rồi đi ra ngoài. Sáng sớm, Lý Duyên Tư liền đi kéo Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy, chờ ở Tiêu phủ trước chờ Tiêu Đạc. Trương Đức Uy cao cao trắng trắng, làn da ngăm đen, cố chấp, tính tình ngoan cố đến giống lửa. Hắn đã mấy ngày không cùng Ngụy Tử nói chuyện, Ngụy Tử đều đã chịu thua, hắn vẫn là một bộ dầu muối không ăn bộ dáng. Lao Lý, ngươi xem hắn kia phó chết bộ dáng. Ngụy Tử nói, còn không phải là con ngựa sao? Còn cùng ta nghiêm túc. Lý Duyên Tư vô vô Ngụy Tử bả vai, Lao Trương ngươi còn không biết. Kia mã liền cùng hắn thân nhi tử dường như, ngươi không đánh một tiếng tiếp đón liền phải lộng chết, hắn có thể thông khoái. Ta đều nhận sai, hắn còn muốn thế nào? Ngụy Tử lớn giọng mà quát. Trương Đức Uy tà hắn liếc mắt một cái, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm phủ môn. Hắn ra ra, ngươi buông ta ra, ta đi tấu hắn một đốn liền giải quyết. Ngụy Tử vén lên tay áo, liền phải tiến lên. Lý Duyên Tư ra sức chống đỡ hắn, nghe được phía sau nói chuyện thành, vội vàng quát, đừng náo loạn. Quân dùng ra tới. Vi Nhiệm thay đổi một thân nam trang, nhưng mũ vẫn là quá lớn, một đường đi, một đường đều ở đỡ mũ. Tiêu Đạc vốn dĩ muốn dắt nàng, cũng chỉ đến từ bỏ. Đại gia phủ môn, Lý, Trương, Ngụy ba người tề tiến lên hành lễ. Tiêu Đạc từng cái cho nàng chính thức mà giới thiệu, vị này chính là nghiệp đô phó lưu thủ, cũng là ta quân sư, nhân xưng tiểu gia cát, Lý Duyên Tư. Lý Mô gặp qua phu nhân. Lý Duyên Tư ôm quyền thi lễ. Thiên sinh không phải ngày đó Vi Nhiễm che miệng ngẩn người. Lý Duyên Tư cười nói, đúng là tại hạ. Ngày đó không biết phu nhân thân phận, trong lời nói có thất kính chỗ, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Bất quá hôm nay rốt cuộc nhìn thấy phu nhân thật nhan, quả thật tam sinh hữu hạnh, dư không ngủ rồi. Vi Nhiễm bị hắn nói được ngượng ngùng, hơi hơi đỏ mặt, túi đầu. Tiêu Đạc trừng mắt nhìn trừng Lý Duyên Tư, nhẹ đẩy ra hắn, lại giới thiệu Ngụy Tử, vị này ngươi gặp qua, thiên hùng quân nha nội đều ngu chờ Ngụy Tử. Phu nhân hảo. Ngụy Tử ôm quyền, nhếch miệng cười. Ngụy đô đầu ngày đó đuổi tới Tề Châu cứu giúp, còn không có cảm tạ ngài ân cứu mạng. Vi Nhiễm ôn nhu nói. Ngụy Tử vỗ ngực lớn tiếng reo lên, phu nhân khách khí. Phàm là quân sử cùng phu nhân có phân phó, thuộc hạ máu chảy đầu rơi, không chối từ a. Hắn giọng nói như trung đồng, Vi Nhiễm nhịn không được cười rộ lên, ngửa đầu đối Tiêu Đạc nói, quân sử, Ngụy đô đầu thực sự có ý tứ. Tiêu Đạc xem nàng cười, cũng đi theo dơ lên khỏe miệng. Lý Duyên Tư ở bên chế nhạo Ngụy Tử, không tồi không tồi, này trận thư không bạch xem. Có thể bác phu nhân cười, cũng coi như người đáng giá. Ngụy Tử gãi gãi đầu, hắc hắc ngây ngô cười. Tiêu Đạc tiếp tục giới thiệu, cuối cùng vị này, hành quân binh mã sử Trương Đức Uy, nhân xưng con ngựa trắng ngân thương. Trương Đức Uy tiến lên, chỉ ôm hạ quyền, liền lui về, cũng không có dư thừa nói. Vi Nhiễm có thể nhạy bén mà cảm giác được, cái này Trương Đức Uy cũng không thích chính mình. Nàng tuy không biết nguyên nhân, nhưng cũng không hy vọng xa vời Tiêu Đạc tâm phúc các đều thích nàng, ít nhất Ngụy Tử cùng Lý Duyên Tư đối nàng là thực hữu hảo. Tiêu Đạc bồi Vi Nhiễm ngồi xe ngựa, Trương Đức Uy đảm đương xa phu, cái khác hai người tắc cưỡi ngựa, ngoài ra liền không có bên tùy tùng. Dương Nguyệt nguyên bản cũng tưởng đi theo tới, nhưng bị Vi Nhiễm thuyết phục, chỉ chưa ở trong phủ chăm sóc con thỏ. Vi Nhiễm cũng đã là Tiêu Đạc trói buộc, lại mang lên Dương Nguyệt khẳng định không ổn. Trại nuôi ngựa tuy nói ở Nghiệp Đô vùng ngoại ô, nhưng khoảng cách cũng không tính gần. Bọn họ muốn ở vùng ngoại thành trấn nhỏ ở một đêm, ngày thứ hai mới có thể đến. Nay trấn trên chỉ có một khách điếm. Hôm nay không khéo, gặp phải địa phương một vị phú hộ gả nữ, an bài chút khách khứa vào ở khách điếm chỉ còn lại có hai gian phòng. Tiêu Đạc tự nhiên cùng Vi Nhiễm ở cùng một chỗ, cái khác ba người tắc tế một gian. Chờ tới rồi trên lầu phòng, Vi Nhiễm hoàn toàn trợn tròn mắt. Căn phòng này thập phần nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường, đừng nói không có sụp, liền cái có thể chỗ tựa lưng ghế dựa đều không có, này muốn như thế nào ngủ. Nàng theo bản năng mà nhìn về phía Tiêu Đạc trên mặt không có gì biểu tình, chỉ nhàn nhạt mà nói, tối nay cùng ta tễ một tễ. Chương 25 động tình. Khách điếm rất nhỏ, trong phòng tự nhiên không có thể tắm gội địa phương. Vi Nhiễm đứng ở thao đồng trước mặt, dùng khăn lau mặt, hít sâu khẩu khí, xoay người thấy Tiêu Đạc ở trải giường chiếu. Nàng môi trương trương, quân sự, kỳ thật ta có thể ngủ trên mặt đất. Tiêu Đạc nghe vậy, lạnh thanh âm nói, trên mặt đất lạnh. Vi Nhiễm trong lòng thẳng phạm nói thầm, vậy ngươi có thể ngủ trên mặt đất. Bất quá nàng không dám nói ra. Nếu là thành thân đêm đó, Tiêu Đạc liền muốn cùng nàng cùng giường, nàng cũng không đến mức giống hiện giờ như vậy biến yếu. Rất nhiều biến cố thành thói quen, lập tức thay đổi, liền sẽ khó có thể tiếp thu. Tiêu Đạc nhìn đến nàng kia phó kháng cự bộ dáng, trong lòng không vui. Rốt cuộc là bị hắn quán ra tới, liền cùng hắn ngủ chung đều không muốn. Nhưng mang nàng ra tới, cũng không muốn cho nàng không vui, chỉ là hỏi, ngươi ngủ bên ngoài vẫn là bên trong. Ta ngủ. Bên ngoài đi. Vi Nhiễm biết chính mình nói thêm nữa cái gì, liền thật là làm kiêu. Trượng phu yêu cầu cùng thê tử cùng ngủ, là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cổ kim toàn như thế. Tiêu Đạc cởi giày vỡ, nằm đến sườn, không tiếng động mà nhìn nàng, trong mắt mang theo vài phần thúc giục. Vi Nhiễm chỉ có thể căng ra đầu đi thổi tắt ngọn nến, cọ tới cọ lui mà ngồi ở mép giường, xúc lên chăn một góc, nằm đi lên. Này khách điếm cách âm cũng không phải thực hảo, tả hữu phòng có rất nhỏ tiếng ngáy truyền tới. Nhưng so này đó động tĩnh càng rõ ràng, là nàng hoảng loạn tiếng tim đập. Nàng khi còn nhỏ tuy rằng cũng thường bò đến AK trên giường đi, nhưng 7 tuổi lúc sau, nàng đó là một mình ngủ. Đột nhiên có cái nam nhân ngủ ở bên cạnh, nàng không biết theo ai. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhìn nàng, một đầu tóc đẹp trải ra ở gối thượng, mang theo thanh nhã mùi hoa. Hắn vô ý thức mà vươn tay sờ sờ, sau đó đến gần rồi chút. Không thành tưởng, hắn vừa động, Vi Nhiễm thế nhưng ngồi dậy, ta còn là ngủ trên mặt đất. Tiêu Đạc bắt lấy cổ tay của nàng, cũng ngồi dậy, ánh mắt thâm trầm. Nàng bài xích hắn, không nghĩ cùng hắn ở bên nhau. Hắn nếu tùy ý như vậy phát triển đi xuống, nàng thanh tỉnh thời điểm, vĩnh viễn đều sẽ không chủ động tới gần hắn. Tư cập này, hắn cánh tay dài duỗi ra, đem Vi Nhiễm vứt đến chính mình trước người, từ sau lưng gắt gao mà ôm vào trong ngực. Vi Nhiễm kinh ngạc, chỉ cảm thấy lửa nóng hô hấp thổi quét nàng lỗ thai, nha đầu, ta nhịn không được. Vi Nhiễm cả người cứng đờ, còn không kịp phản ứng, Tiêu Đạc đã duỗi tay về nàng cằm, không khỏi phân trần mà hôn đi xuống. Vi Nhiễm mở to hai mắt nhìn, chỉ cảm thấy trong đầu trong phút chốc trống rỗng. Chỉ có thể cảm giác được hắn chóp mũi đụng phải chính mình chóp mũi, sau đó mang theo một tia vội vàng, đem nàng môi hàm vào trong miệng. Tiêu Đạc từng mấy lần mơ thấy chính mình hôn môi nàng cảnh tượng, tối nay rốt cuộc được như ý nguyện. Kia non mềm cánh môi, mang theo ướt nóng cùng hương khí, ở hắn nghiền áp hạ trở nên càng thêm mà nóng bỏng, tựa như nụ hoa dần dần mở ra, chờ hái. Hắn vươn đầu lưỡi, để tiến nàng đôi môi chi gian, lại bị nàng nhắm chặt khớp hàm cự chi ngoài cửa. Ở nam nữ chuyện này thượng, Tiêu Đạc cũng không phải tay mới. Hắn thập phần rõ ràng như thế nào làm đối phương thần phục với chính mình, do đó đạt được sung sướng. Nếu không phải sợ dọa đến nàng, tưởng cho nàng cũng đủ thích hướng thời gian, hắn sẽ không nhận đến hôm nay. Hắn một bàn tay phủng nàng mặt, một cái tay khác theo nàng non mịn phần cổ đi xuống, vói vào nàng cổ áo. Vi Nhiễm cả người phát run, chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, theo bản năng mà đi bắt cánh tay hắn. Nhưng hắn lực lượng quá lớn, nàng căn bản là ngăn không được. Kia tràn đầy vết chai dày lòng bàn tay xoa bóp nàng ngực, nàng chưa kinh lịch, phản ứng bản năng mà lại ngây ngô, nhịn không được hé miệng, muốn xuyễn khẩu khí. Đúng lúc này, đầu lưỡi của hắn rôi tiến vào, ở nàng trong miệng quấy loạn mưa gió, lại đi câu triền nàng không đường nhưng chỗ lưỡi, cuốn lấy khó hòa giải. Tiêu Đạc hơi thở đã toàn rối loạn. Dĩ vãng nữ nhân đối hắn mà nói chỉ là công cụ, mà trước mắt nữ nhân này, ý nghĩa lại hoàn toàn không giống nhau. Thân thể hắn ở kêu gào, mãnh liệt mà khát vọng nàng. Vi Nhiễm bị đè ở trên giường, trung y lìa đã không cánh mà bay. Tiêu Đạc hôn môi nàng cằm, cổ, sau đó là xương quai xanh. Nàng cảm giác được thô dài ngón tay chen vào nàng hai chân chi gian. Tư mật nhất địa phương đột nhiên lọt vào xâm lấn, nàng cả người như tao địa giật, không khỏi mà bóp chặt Tiêu Đạc bả vai, trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm. Người nam nhân này không thể nghi ngờ tình với, nàng bị dẫn đường, thân thể chỉ có thể làm ra nhất bản năng phản ứng, không hề tự hỏi không gian, càng miễn bản phản kháng. Nàng cảm thấy chính mình giống cái đóng gói tinh mỹ lễ vật giống nhau, bị hắn một chút tách ra hầu như không còn. Sau đó, Vi Nhiễm tan dạ ý thức cuối cùng bị mãnh liệt không khỏe cùng đau đớn kéo trở về một ít. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tiêu Đạt, trong mắt hắn đã biến thành hai luồng lửa lớn, không hề ngày thường bình tĩnh tự giữ. Nhưng hắn kia chỗ, thật sự là thật là đáng sợ, nàng thừa nhận không tới. Nàng bắt đầu khủng hoảng, kháng cự, kịch liệt mà dãy rủa. Tiêu Đạt trước kia cũng không xa vào nữ sắc, ở nữ nhân trước mặt hắn có cũng đủ tự chủ. Chính là tối nay lại tưởng phóng túng chính mình xa vào với nữ nhân này, nàng tuổi trẻ, tốt đẹp, ngây ngô, không rảnh, có lệnh hắn điên cuồng hết thảy. Giờ phút này, nàng giống một cái mới từ trong biển vớt đi lên tiểu bạch cá, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo phịch, xúc tua lại ướt lại hoạt. Ngoan, thả lỏng chút. Hắn ách thanh âm, hôn nàng thủy thai, hàm hồ mà hưng nói, dưới thân còn ở dùng sức. Đau. Ta đau vì Nhiễm run rẩy mà phát ra âm thanh, lại kiều lại mềm, đôi tay chống đẩy bờ vai của hắn. Hắn rời đi nàng chút, nhìn đến nàng hai tròng mắt trung tràn ngập sương mù, biểu tình nhu nhược đáng thương, chọc người chịu mến. Tiêu Đạc phùng nàng mặt, đống nhiên liền không đành lòng. Hắn đích xác rất muốn nàng, gần đây trằn trọc, tâm tâm niệm niệm, bất quá chính là hiện giờ đêm như vậy. Tư vị cũng đích xác. Chính là hắn rốt cuộc sợ chính mình không cái nặng nhẹ bị thương nàng. Chỗ, thử chi thân, lại quá non nớt, vẫn là từ từ tới đi. Hắn lui ra ngoài, nằm ở nàng bên cạnh. Bình phục một chút cảm xúc, mới nghiêng người đem nàng ôm vào trong lòng ngực, than thở nói, ta buông tha ngươi, nhưng ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Hắn ôm nàng tư thế, khiến nàng đôi tay thực tự nhiên mà hư đáp ở đầu vai hắn, thủ hạ là nam nhân rắn chắc gân cốt cùng nóng bỏng làn da, nàng có điểm vô thố, tầm mắt cũng không biết nên để chỗ nào. Ngươi nhũ danh, têu yêu yêu. Tiêu Đạc lại nói hoàn toàn bất đồng sự. Nàng không biết mẹ cho nàng lấy nhũ danh hắn từ chỗ nào thám thính đến, chỉ gật gật đầu, ân một tiếng. Về sau ta gọi ngươi yêu yêu, làm trao đổi, ngươi gọi ta vì phu quân. Chúng ta là phu thê, ngươi phải học được cùng ta thân cận, đem ta trở thành trượng phu, minh bạch sao? Tiêu Đạc xem nàng rũ mắt lông mi không nói, duỗi tay nâng lên nàng cằm, trả lời ta. Vi Nhiễm nhớ tới Tiêu phu nhân nói qua nói, đương nhiên có chút mâu thuẫn. Nàng đương nhiên hy vọng có thể vào đến Tiêu Đạc mắt, đó là nàng duy nhất khát vọng nắm lấy lợi thế, nàng cũng biết cần thiết vì thế trả giá tương ứng đại giới. Nhưng nàng đồng dạng rõ ràng chính mình ở Tiêu Đạc trong lòng vị trí. Là trị liệu tình thương dược, càng khó nghe điểm nói, chỉ là cái thay thế phẩm, ngoạn vật. Nhưng nàng nhấp nhấp môi, nhẹ giọng đáp, ta đã biết. Ngủ đi. Tiêu Đạc cảm thấy mỹ mãn mà ở nàng trên trán hôn hôn, chậm rãi đem chính mình đè ép đi xuống. Ngày thứ hai, Vi Nhiễm tỉnh thời điểm, quần áo đã hảo hảo mà mặc ở trên người mình, Tiêu Đạc không ở bên cạnh, cũng không ở trong phòng. Nàng ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, đêm qua phát sinh hết thảy, phảng phất tựa như mộng giống nhau. Phía sau truyền đến mở cửa thanh âm, nàng quay đầu, thấy Tiêu Đạc phủng khay tiến vào, mặt trên bày nóng hầm hập đồ ăn. Vi Nhiễm vội vàng xuống giường, chạy đến Tiêu Đạc bên người, những việc này hẳn là ta tới làm, như thế nào có thể làm phiền quân sự. Tiêu Đạc nhìn nàng một cái, yêu yêu, rửa mặt xong lại đây ăn cơm. Vi Nhiễm nghe được hắn xưng hô, ngây ngẩn cả người, sau đó nghe lời mà đi hướng đặt thao đồng cái giá. Hắn đây là ở nhắc nhở nàng đêm qua sự sao. Rốt cuộc đã nói tốt, bọn họ trao đổi xưng hô, nàng muốn đem hắn trở thành trượng phu. Nàng không khỏi mà lại nghĩ tới cái kiêm ngộng. Cho tới nay mới thôi, gọi nàng yêu yêu trừ bỏ Cửu Lê thân nhân, liền chỉ có người nam nhân này. Cái kiêm ngộng là thật vậy chăng? Nhưng dụng tâm kín đáo chính mình cùng trong lòng có người yêu khác hắn, thật sự có thể tới gần sao? Hùng chi Tiêu Đạc hiện tại sẽ như thế đãi nàng, hơn phân nửa còn bởi vì nàng trong lúc vô ý hiến kế cứu Tiêu phu nhân. Vi Nhiễm lung tung nghĩ, rửa mặt lại đây, ngồi ở cái bàn bên cạnh. Chỉ có một bộ chén đũa. Quân Vi Nhiễm lời nói mới vừa nổi lên cái đầu, tiếp xúc đến Tiêu Đạc ánh mắt, lập tức sửa miệng, nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi ăn qua sao? Tiêu Đạc tâm đi xuống một tháp, bị này thanh phu quân gọi đến nuốt thiếp cực kỳ, trên mặt lại nhất quán sóng mặt đất lan không kinh, đắc, ăn qua. Có da thịt chi thân, ở chung lên lại so với nguyên lai danh giới rõ ràng muốn xấu hổ rất nhiều. Vi Nhiễm cúi đầu, tổng cảm giác Tiêu Đạc ánh mắt dừng ở trên người nàng. Giống như tổng nhìn chằm chằm cổ kia chỗ. Nàng ăn cơm vốn là chậm, nhai kỹ nuốt chậm, hiện tại lại nhạt như nước úp. Cũng may Tiêu Đạc đúng lúc mà đứng dậy nói, ta đi cách vách tìm bọn họ thương lượng sự tình, ngươi từ từ ăn. Vi Nhiễm cả người đều nhẹ nhàng, ngoan ngoãn mà theo tiếng hảo. Cách Vách Ngụy tự nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, kéo Lý Duyên Tư đến trong một góc, lao Lý, đêm qua ngươi nghe được sao? Lý Duyên Tư ra vẻ không biết, cái gì? Ngụy tự ngón tay hướng liên tiếp Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm phòng kia bức tường, cong lên hai cái ngón tay cái đúng rồi đối, ân, ân. Úc, Lý Duyên Tư cười, lại dừng, không nghe thấy. Ngươi khẳng định xuất hiện ảo giác. Ảo giác sao? Là hắn tư xuân sao? Nhưng hắn rõ ràng đêm khởi khi nghe thấy được nữ tử một tiếng ngâm kêu, kêu đến hắn một cái đại quê mùa mặt đỏ thai hồng, lúc sau như thế nào đều ngủ không được. Ngụy tự rung đùi đắc ý hay còn dối dám, Tiêu Đạc đã đẩy cửa tiến vào. Ba người vội vàng hành lễ, quân sử. Tiêu Đạc ở cái bàn bên ngồi xuống, hỏi Lý Duyên Tư. Ngươi cùng Trương Đức Uy tuyển định kia tam gia trại nuôi ngựa chủ nhân đều liên lạc hảo. Lý Duyên Tư trả lời là, đã ước định buổi trưa đều mang theo nhà mình mã ở Trịnh gia trại nuôi ngựa chạm mặt. Chẳng qua. Bất quá cái gì? Bất quá có một số việc đến trước tiên cùng ngài nói một tiếng. Lý Duyên Tư nói, Trịnh gia cùng kinh thành vị kia Lý Quốc Cứu có chút sâu xa. Trịnh gia đại nữ nhi cấp Lý Quốc Cứu làm thiếp, nghe nói còn rất được sủng ái. Mặt khác, còn có một nhà chúng cử trại nuôi ngựa, chủ nhân là La Vân Anh. Tiêu Đạc cầm lấy chén trà uống lên khẩu, nhàn nhạt nói, không sao. Ta buôn bán, cũng không xem bối cảnh. Chương 26 là thị nữ. Vi Nhiễm ăn cơm xong, mặc tốt quần áo, ngồi ở trước bàn chuẩn bị trải đầu. Nàng nhìn về phía gương đồng, trong lúc vô tình phát hiện trên cổ có cái dấu hôn, liền giơ tay xoa xoa. Nhớ tới vừa rồi Tiêu Đạc nhìn chằm chằm này chỗ xem. Tức khắc mặt đỏ thai hồng, vội vàng kéo cao áo trong cổ áo, vừa mới đủ che khuất. Nàng cầm lấy lược mới nhớ tới, hôm qua ra cửa là Dương Nguyệt vì nàng sơ đầu, này nam nhân kiểu tóc nên như thế nào sơ tới. Tiêu Đạc trở về thời điểm, chính nhìn đến Vi Nhiễm ngồi yên, thực buồn rầu bộ dáng. Hắn đi qua đi hỏi, làm sao vậy? Vi Nhiễm nhìn về phía hắn, có chút xấu hổ với mở miệng, ta sẽ không sơ nam nhân kiểu tóc. Tiêu Đạc xem nàng đỏ bừng quấn bách khuôn mặt nhỏ, nhịn không được cười cười, duỗi tay tiếp nhận nàng lược, ta đến đây đi. Hắn đứng ở Vi Nhiễm phía sau, tay vốc khởi nhu thuận tóc dài, chậm rãi trải vớt. Vi Nhiễm khởi điểm còn có chút cứng đờ, đặc biệt là hắn ngón tay chạm được nàng sau cổ cùng da đầu thời điểm, đêm qua cảm giác phục lại nảy lên trong lòng, toàn thân đều nhịn không được run rẩy lên. Nàng nguyên tưởng rằng nam nhân vụ về, ít nhất sẽ kéo xuống mấy cây tóc. Tay nghề khẳng định không có Dương Nguyệt cùng Tú Chí Hảo. Không nghĩ tới hắn thập phần mà thuần thục, chút nào không làm đau nàng. Vi Nhiễm nhịn không được từ gương đồng nhìn nhìn nam nhân, người trước kia. Cũng cho người khác sơ quá mức phát sao. Tiêu Đạc đem nàng tóc bàn hảo, cắm hảo cây châm, túi người ở nàng bên thai thấp giọng hỏi nói, ta nếu thật vì nữ nhân khác sơ quá, ngươi sẽ như thế nào? Vi Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ hỏi cái này vấn đề. Nàng vốn dĩ chỉ là cảm thấy thủ nghệ của hắn không tồi, nhìn không giống như là lần đầu tiên, tò mò hỏi một chút thôi, cũng không có tranh giành tình cảm ý tứ. Nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ hỏi, phu quân muốn nghe nói thật. Tự nhiên, nếu ngươi cho người khác cùng cho ta giống nhau, ta đây liền từ bỏ. Nàng nói thực bình tĩnh, nội dung lại như thế quyết tuyệt. Tiêu Đạc cương hạ, đem nàng chuyển tới chính mình trước mặt, thật sâu mà ngóng nhìn nàng. Hắn không nghĩ tới nàng đáp án. Chỉ nghĩ đầu đậu nàng, lại nghe tới rồi như vậy một câu. Hắn nội tâm cực độ chấn động. Như vậy thà gãy chứ không chịu con tính tình, cũng không nói lên được là tốt là xấu. Tiêu Đạc trong lòng không lý do mà luôn cuống hạ, bắt lấy Vi Nhiễm tay nói, lừa gạt ngươi, ta không vì nữ nhân khác sơ quá phát. Bất quá là trọng huệ khi còn nhỏ dính ta chiếu cố hắn một trận, cho hắn sơ quá. Vi Nhiễm che miệng cười rộ lên, phu quân thật sự. Ta vừa mới nói chơi. Không, nàng mới vừa rồi biểu tình, nghiêm túc mà lại kiên định, rõ ràng không phải vui đùa. Tiêu Đạc nhịn không được vươn tay ôm nàng, không biết kia mạc danh bất an cảm đến từ nơi nào. Hắn có phải hay không muốn giải thích tuần sau ân huệ cùng Chu Gia Mẫn 2 tỷ mọi sự tình. Trước kia hắn trước nay không để ý, cho rằng những cái đó dâu dịa. Nhưng nàng không hỏi qua một câu, cũng không đại biểu sẽ không từ người khác nơi đó biết. Nếu là nàng hiểu lầm, ý là nàng mới vừa rồi bộ dáng. Hắn có điểm không dám đi xuống tưởng. Lúc này, Lý Duyên Tư ở ngoài cửa hỏi, quân sử, chúng ta có thể đi rồi sao? Vi Nhiễm vội vàng tránh ra Tiêu Đạc ôm ấp, đi lấy đặt ở bên cạnh mũ, đứng dậy Y Y Tuần nói, quân sử, chúng ta xuất phát đi. Vi Nhiễm cho dù thay đổi nam trang, cũng là da bạch mạo mỹ tuyệt thế mỹ nam tử. Đêm qua sắc trời vãn, khách điếm tối tăm, tiểu nhị trưởng quầy đều chỉ cho là 5 cái nam nhân ở tiến vào, một chủ 4 phó. Có cái nhỏ gầy chút người hầu tựa hồ đặc biệt thảo nam chủ nhân niềm vui, hai người ở tại cùng gian. Trước mắt nhìn đến Vi Nhiễm xuống lầu, đều không ngoại lệ mà đều đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, kinh diễm phi thường. Chờ đưa Tiêu Đạc bọn họ sau khi rời khỏi đây, tiểu nhị phản hồi tới, nhịn không được đối trưởng quầy nói, trưởng quầy, kia tiểu lang quân hảo sinh tuân tiêu a. Khó trách vị kia khí vũ hiên ngang nam chủ nhân đêm qua muốn cùng hắn cùng ở, vừa mới còn đỡ hắn lên xe ngựa lý, nhìn cảm tình nhưng hảo. Nghe nói các quý nhân cũng hảo dưỡng nam sủng gì đó, bọn họ không phải là cái loại này quan hệ đi. Trường quầy cũng còn ở dư vị Vi Nhiễm dung mạo, nghe vậy hung hăng đẩy hạ tiểu nhị đầu, làm ngươi đánh giám. Làm việc đi. Nga. Tiểu nhị hầm hực mà ứng thanh, trong lòng vẫn là nhận định chính mình suy đoán đến không sai. Tiêu Đạc liền tính ra cửa bên ngoài, công văn cũng đều có khoái mã sứ giả đưa tới. Thời gian chiến tranh hắn là thiên hùng quân chỉ huy sứ, lãnh binh bên ngoài, Lý Duyên Tư tắc lưu thủ nghiệp đô, làm phía sau tiếp viện. Tới rồi không phát run thời điểm, Tiêu Đạc đó là nghiệp đô quan phụ mẫu, muốn xử lý trong thành lớn nhỏ sự vụ, Lý Duyên Tư giúp đỡ chia sẻ. Vi Nhiễm đẩy ra cửa sổ xe mảnh ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, bình nguyên diện tích rộng lớn, Trương Thủy dai dai chảy về hướng đông. Người ở thiên địa chi gian tổng có vẻ nhỏ bé không đủ, nhưng lòng dạ cũng tùy theo xưởng rộng rất nhiều. Quả nhiên ra tới đi một chút là đúng. Tiêu Đạc trước người bày một cái gỗ đàn bàn nhỏ, trên bàn đôi không có xem công văn, vài cái bãi đã xử lý tốt. Này đó công văn ở đưa tới cấp Tiêu Đạc phía trước, Lý Duyên Tư đều đã phân loại, cơ bản là khó có thể quyết đoán mới giao cho Tiêu Đạc phê duyệt. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh, cầm lấy ấm đồng vừa muốn cấp Tiêu Đạc phao một ly trà, lại nghe đến Tiêu Đạc thì thầm, đất thuộc phản loạn, Tương Vương bị ám sát bị thương, Gầm Tứ Xuyên giao dịch bị bắt gián đoạn. A. Vi Nhiễm vừa lơ đãng, thế nhưng đem nóng bỏng nước gấm ngã xuống chính mình mu bàn tay thượng. Tiêu Đạc nghe tiếng ngẩng đầu, đem công văn ném ở trên bàn, túi người bắt lấy tay nàng nhìn thoáng qua, quắc, Trương Đức Uy, dừng xe. Trương Đức Uy không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng đem xe dừng lại. Lý Duyên Tư cùng Ngụy Tự ở phía trước cũng thít chặt mã, quay đầu lại tới xem. Chỉ thấy Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đi hướng cách đó không xa Trương Hà. Đãi đi đến bờ sông, hắn đem Vi Nhiễm buông xuống, ấn nàng bị phỏng tay tẩm ở đầu xuân lược hiện lạnh băng nước sông. Kia hồ thủy là rời đi khách điếm thời điểm mới đun, vì bảo trì độ ấm, cô ý thịnh ở ấm đồng, giờ phút này như cũ là nóng bỏng. Tiêu Đạc nhìn kia trắng nón mu bàn tay đỏ một mảnh, sắc mặt tâm trầm. Nàng là sau khi nghe được thuộc cùng Tương Vương, mới có thể như thế đi. Hay là không ngừng là Mạnh Linh Quân đối nàng có tỉnh, nàng cũng... Tiêu Đạc không cấm túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực nhân nhi, nước mắt còn treo ở khóe mắt, nồng đậm lông mi đều thấm ướt. Văn bác, ngươi tìm xem có hay không mang bị phòng dược. Tiêu Đạc gáp xuống trong lòng nghi ngờ cùng không mau, quay đầu lại phân phó nói. Lý Duyên Tư bọn họ chính không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe vậy lập tức đáp, hẳn là mang theo, thuộc hạ này liền đi lấy. Hắn ở xe ngựa mặt sau khiếp tứ nhanh chóng phiên vài cái, tìm ra bị phòng dược cùng băng gạc cầm đi cấp Tiêu Đạc. Phu nhân chính là bỏng. Thuộc hạ. Cho ta. Tiêu Đạc đem Lý Duyên Tư trong tay đồ vật tiếp nhận đi, chút nào không cho hắn gần Vi Nhiễm thân ý tứ. Lý Duyên Tư thảo cái không thú vị, hậm hực mà lui về tới. Lòng dạ hẹp hòi a lòng dạ hẹp hòi. Còn không phải là từng có gặp mặt một lần, thuận tiện hải khen vài câu sao. Lòng yêu cái đẹp người đều có chi a, đến nỗi sao. Ngụy Tự lại đây đâm đâm Lý Duyên Tư bả vai, trộm ở bên thai hắn nói. Lao Ly à, đến không được, đến không được. Như thế nào? Quân sử lúc này mới thành thân bao lâu a? Cư nhiên liền đem vị kia nhị tiểu thư vứt đến sau đầu. Lý Duyên Tư vô vô bờ vai của hắn, Lão Ngụy à, ngươi không chỉ có không hiểu nữ nhân, ngươi liền nam nhân đều không hiểu. Ngụy Tự liễu lưới, ngửa đầu ngâm lại, hình như là như vậy. Bên cạnh Trương Đức Uy lưng dựa ở trên xe ngựa, đôi tay ôm ở trước ngực, mắt lạnh nhìn Trương bờ sông hai người, không nói gì. Xe ngựa một lần nữa sử động, Vi Nhiễm ngẩng đầu xem kỹ chính mình bao đến giống bánh trưng giống nhau tay, lại nhìn nhìn bên kia nam nhân lạnh lùng mặt, muốn nói lại thôi. Bất quá là bị phỏng, đem nàng bao thành như vậy, nàng nhưng chuyện gì đều làm không được. Tiêu Đạc tiếp tục xem công văn, vẫn là như từ trước như vậy mặt vô biểu tình. Nhưng tổng cảm giác hắn có chút sinh khí. Hắn có phải hay không nhìn ra cái gì sơ hở? Vi Nhiễm hiện tại nóng lòng muốn biết Mạnh Linh Quân rốt cuộc như thế nào, nhưng hỏi ra khẩu sợ là không thích hợp. Ngươi không có gì lời nói muốn hỏi ta. Tiêu Đạc cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Vi Nhiễm chính rối rắm, Tiêu Đạc tay phủng công văn, nhàn nhạt mà nói, đất thuộc phản loạn đã bị Su Mật Sử cùng đại tư không liên hợp trấn áp, Tương Vương tuy bị thương, nhưng vô tánh mạng chi ngu, phục trưởng quyền to. Vi Nhiễm hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên để ý Tiêu Đạc nhéo công văn tay âm thầm dùng sức, nguyên bản muốn cùng nàng nói Chu gia tỷ muội ý niệm toàn bộ bóc tát. Hắn là cái đại nam nhân, dựa vào cái gì muốn nghiêm trang mà cùng cái nữ nhân giải thích chút chuyện cũ dích. Hơn nữa về nàng chính mình quá khứ, nàng lại nửa điểm đều không tính toán thẳng thắn thành khẩn. Đi nó, ai để ý. Tới rồi Trịnh ra trại nuôi ngựa thời điểm, ngay ở giữa thiên, đã có không ít người vây quanh ở một hàng rào biên nói chuyện với nhau. Nơi xa thiên địa liền thành một đường, vô biên thảo sắc tắm gội cảnh xuân, tuấn mã lao nhanh, tiếng còi lành lót. Nhìn đến Tiêu Đạc đám người đi tới, bọn họ vội vàng tiến đến hành lễ. Vi Nhiễm đi ở cuối cùng. Tiêu Đạc từ nói xong Mạnh Linh Quân sự lúc sau, vẫn luôn không có cùng nàng nói chuyện. Giờ phút này trên mặt cũng bày ra nhất quán lạnh nhạt cao ngạo biểu tình, nhưng trại nuôi ngựa những người đó xem hắn ánh mắt không thể nghi ngờ là sùng kính. Nàng sợ gả người nam nhân này, tại thế gian xú danh rõ ràng, biệt quốc người ác ý hãm hại hắn, chửi bới hắn, làm sao không phải bởi vì sợ cực kỳ hắn. Nhưng hắn ở người Hán trong mắt, không thể nghi ngờ là cái thần giống nhau tồn tại. Là thiếu niên thành danh, thanh niên khi liền uy chấn thiên hạ danh tướng. Chỉ sợ thế gian này nam nhi, không mấy người có thể cùng hắn sánh vai. Lý Duyên Tư bắt đầu vì Tiêu Đạc giới thiệu. Đệ nhất vị tiến lên nam tử tuổi có chút đại, hình như có người hồ huyết thống, vóc người cùng Tiêu Đạc không sai biệt lắm, trong mắt là bích sắc, lông tóc nồng đậm thiên màu nâu. Lý Duyên Tư nói, đây là Đồ Lặc. Hắn dưỡng mã vài thập niên, ngựa chủ yếu là từ Tây vực tiến cử, cao lớn to lớn, chủng loại tốt đẹp. Tiêu Đạc gật đầu, Đồ Lặc hành lễ lúc sau liền thối lui đến mặt sau đi, lại đi tới một vị phúc hậu trung niên nam tử, bụng phệ, ăn mặc một thân áo lục. Hắn không chờ Lý Duyên Tư mở miệng, liền tự báo ra môn, tiểu nhân Trịnh Ung, là này trại nuôi ngựa chủ nhân. Tố nghe quân sử khí mạo anh Vĩ, hôm nay may mắn nhìn thấy, thật là Trịnh Ung chi hạnh. Vị này chính là tiểu nữ, danh gọi Lục Kiều, nàng chính là vị dưỡng mã hảo thủ. Trịnh Ung tránh ra chút, lập tức có một vị tiêm thường tiểu bùi tóc cô nương tiến lên đây, nũng nịu nói, gặp qua quân sử. Lý Duyên Tư ngẩn ra, không nghĩ tới Trịnh Ung cho hắn tới này ra, theo bản năng mà nhìn về phía Vi Nhiễm bên kia. Vi Nhiễm dùng cây quạt che khuất nửa khuôn mặt, chính nghiêng đầu nhìn trại nuôi ngựa bên trong mã, hứng thú bừng bừng bộ dáng, tựa hồ không chú ý bên này. Lý Duyên Tư buông tâm, vừa định đánh cái giảng hòa, sợ Tiêu Đạc như từ trước như vậy không cho tình cảm, đem không khí nhao cương, không nghĩ tới Tiêu Đạc lại khai kim khẩu hỏi, ngươi bao lớn rồi. Ngụy tự cầm đều mau kinh rớt. Quân sử chẳng lẽ là đối cái này cái gì Lục Kiều có hứng thú? Nhìn có thể so phu nhân khó coi nhiều. Lục Kiều cũng thực ngoài ý muốn, vội vàng đến gần chút, Tiểu Thanh đáp, đang lúc nhị bắt niên hoa. Nàng biết Tiêu Đạc không phải bình thường nam nhân, hắn vợ trước là Ngụy quốc công trưởng nữ, người trong lòng là Ngụy quốc công thứ nữ, hai vị này đều là đại hán số một số hai mỹ nhân. Liên tân cưới vị phu nhân kia đều được xưng quốc sắc thiên tư. Chính mình nếu có thể may mắn vào được hắn mắt, đó là thiên đại phúc khí. Có lẽ có thể cùng tỷ tỷ giống nhau, bay lên cảnh cao biến phượng hoàng đâu. Tiêu Đạc nói, so với ta phu nhân lớn tuổi một tuổi. Lục Kiêu sửng sốt. Này cái gì khẩu khí, ý tứ là ngại nàng lao sao? Nàng tức khắc có chút ủy khuất, trái lương tâm mà nói, dân nữ tự nhiên là so không được phu nhân tuổi trẻ mà mỹ. Tiêu Đạc không tỏ ý kiến, Lục Kiều liền lui về tới. Nhưng ở bên quan khán Trịnh Lung lại động vài phần tâm tư. Nghĩ đến vị này mặt lệnh quân sử cũng không phải toàn vô sơ hở, tựa đối chính mình nữ nhi có chút hứng thú. Vốn dĩ sao, hắn sinh hai cái nữ nhi tư sắc đều không tồi. Đồn đại nói quân sử rất là sủng ái vị kia tân cưới phu nhân, nhưng ai biết có phải hay không thật sự. Nam nhân sao, cùng miêu giống nhau, luôn là tưởng trộm canh. cuối cùng tiến lên nữ tử, trên đầu bao đỏ sâm khăn, ăn mặc một mạc bố y yề, nửa người dưới là một cái thúc chân quần cùng một đôi màu xanh lá dày vải, trong tay còn nắm roi ngựa. Nàng đại khái 20 xuất đầu, mặt mày thanh tú lại lộ ra vài phần anh khí, biểu tình thực lãnh. Nàng còn chưa mở miệng, Tiêu Đạc liền nói, La Vân Anh, cửu ngưỡng đại gia anh. Chương 27 lôi đỉnh cơn giận. Lý Duyên Tư nhanh chóng cùng Ngụy Tử trao đổi cái ánh mắt, quân sự hôm nay thật sự thực khác thường. Giống như cô ý dường như, nhìn thấy mỗi người đàn bà đều phải nói thượng nói mấy câu. La Vân Anh sửng sốt, giơ tay ôm quyền, không dám, dân phụ gặp qua quân sự. Tiêu Đạc biết Tiêu Thành Trương cả ngày vì cái La Thị Nữ muốn chết muốn sống, còn đương này La Vân Anh có gì trô hơn người. Trước mắt xem ra, cũng bất quá là cái anh khí chút nữ tử thôi, cũng không đặc biệt. Hàn huyên qua đi, Trịnh Ung thỉnh mọi người đi nhà chính thư nội tường nói. Muốn vào phòng trước, Tiêu Đạc quay đầu lại nhìn Vi Nhiễm. Nhân hắn muốn chính là mọi người tiêu điểm, ánh mắt mọi người cũng đều theo hắn tầm mắt nhìn lại, lúc này mới phát hiện cùng Tiêu Đạc đồng hành cư nhiên còn có một vị thập phần tuấn tiếu tiểu lang quân. Tuy rằng cây quạt che khuất nửa khuôn mặt, nhưng kia mặt mày tinh xảo như hoa, giống cái xinh đẹp nữ hoa hoa dường như. Tiêu Đạc nhìn đến Vi Nhiễm giống như người không có việc gì đi ở mặt sau, tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn sang, hoàn toàn không để ý hắn sinh khí chuyện này, càng không để ý hắn cùng nữ nhân khác nói chuyện. Hắn trong lòng nén giận, nhưng vẫn là cùng Trịnh Ung nói một tiếng, làm Ngụy Tự lánh Vi Nhiễm đi phụ cận đi một chút, không cần một đạo đi vào. Ngụy Tự chính là thô nhân, đối nói sinh ý rốt đặc cắn mai, tự nhiên vui, lập tức liền mang theo Vi Nhiễm rời đi. Khó tránh khỏi có chuyện tốt người suy đoán khởi Vi Nhiễm thân phận tới, kia tiểu tử cái gì địa vị. Quân sử cư nhiên là Ngụy Đô Đầu tiếp khách, Ngụy Đô Đầu giống như còn rất vui. Tám phần là quân sử thân thích đi. Nũng nịu, giống cái đại cô nương. Quản nó là nam hay nữ, như vậy xinh đẹp đâu. Ra như Ngưng Chi nói đó là như vậy đi. Hư, ngươi lo lắng bị quân sử nghe thấy. Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm là lần đầu tiên tới trại nuôi ngựa. Ngụy Tự đám người lại không phải lần đầu tiên, cho nên đối nơi này rất quen thuộc. Ngụy Tự mang Vi Nhiễm đến chuồng ngựa trước, lập tức có một cổ xúc vật xú vị xông vào mũi. Ngụy Tự nói, phu nhân, bên trong dơ, bằng không chúng ta vẫn là đường đi. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, không quan trọng, ngươi không phải nói có tân sinh ngựa con cho ta xem. Ngụy Tự phất tay làm dưỡng mã gã sai vật tránh ra, mang Vi Nhiễm đi vào. Bên trong rất lớn, bị cách thành một đám độc lập không gian. Đủ loại màu sắc hình dạng mã hoặc đứng hoặc nằm, thần thái thập phần nhàn nhã. Một con sinh ra mới 2 tháng ngựa con bị đơn độc nhốt ở cuối cùng, Ngụy Tự kéo ra cửa gỗ, ý bảo Vi Nhiễm đi vào. Ngựa con mới đầu có chút sợ người lạ, nhưng Vi Nhiễm vốn là thích tiểu động vật, cũng biết như thế nào cùng chúng nó ở chung, thực mau liền cùng nó chơi chín. Ngụy Tự lưng dựa ở tường thấp thượng, xem Vi Nhiễm cao hứng bộ dáng, liền nói, phu nhân nếu thật thích nó, chờ này mã nuôi lớn chút. Liền mua đảm đường tọa kỵ. Nhưng ta sẽ không cưới ngựa. Quân sử sẽ a. Làm hắn giáo ngải, hắn nhưng lợi hại. Không phải ta cấp quân sử khoác lác, Lao Trương được xưng con ngựa trắng ngân thương, chính là công nhận thuật cưới ngựa hảo, thương pháp hảo. Nhưng liền Lao Trương chính mình đều nói, hắn thuật cưới ngựa cùng quân sử so, còn kém chút hỏa hậu đâu. Vi Nhiễm chưa thấy qua Tiêu Đạc cưới ngựa bộ dáng, nói vậy định là uy phong lấm lấm, khí du trời cao. Hắn 15 tuổi toàn quân, chỉ dùng 10 năm thời gian, liền tới rồi hôm nay vị trí, thống lĩnh một quân, tướng sĩ tin phục. Nay trong đó cố nhiên có Tiêu Nghị khổ tâm tài bồi, nhưng quân đội như vậy địa phương, chỉ dựa vào bối cảnh, không có thực lực lại là trăm triệu không được. Cho nên Tiêu Đạc không thể nói không lợi hại. Ngụy Tự nói, liền có chút quá mót, cùng Vi Nhiễm bẩm một tiếng, muốn nàng đừng loạn đi, sau đó liền vội vàng chạy ra đi. Nhưng Ngụy Tự mới vừa đi không lâu, chuồng ngựa liền tới 2 cái khách không mời mà đến. Thị nữ đối Lục Kiều nói, tiểu thư thật sự muốn làm như vậy sao? Vạn nhất, bị quân sử phát hiện, nhưng làm sao bây giờ? Kia dược vô sắc vô vị, sao có thể bị phát hiện? Hơn nữa chỉ cần ta hầu hạ quân sử, làm hắn nếm đến ngon ngọt, sẽ không sợ hắn không sủng ái ta. Như vậy, nhà chúng ta trại nuôi ngựa mới có cứu. Tiểu thư rõ ràng là thích hắn đi. Ngày hôm qua lão gia đề nghị làm như vậy thời điểm, tiểu thư còn thực không vui đâu. Hôm nay vừa thấy đến quân sử, lập tức thay đổi chủ ý. Liền ngươi cơ linh. Lục Kiêu điểm hạ thị nữ đầu. Vi Nhiễm nghe này hai người nói chuyện, giống như cùng Tiêu Đạc có quan hệ. Nàng trong lúc vô ý nghe được người khác, cảm giác thực không ổn. Chính xấu hổ, cửa gỗ ngoại đột nhiên xuất hiện một bóng hình. Ngựa con nguyên bản an tĩnh mà nằm ở Vi Nhiễm chân biên, lúc này đứng lên, thực cảnh giác mà nhìn bên ngoài. Lục Tiêu đồng dạng nhìn cửa gỗ bên kia Vi Nhiễm. Nàng không nghĩ tới này chuồng ngựa bên trong cư nhiên còn có người, lập tức có chút có tật giật mình kinh hoàng. Ngắn ngủi bốn mắt tương tiếp lúc sau, nàng kéo ra cửa gỗ, mặt lộ vẻ tàn nhẫn sắc, vừa mới ngươi đều nghe thấy được. Thình thịch một tiếng, Vi Nhiễm rớt vào trong nước, thủy vừa đến nàng bụng, cho nên tạm thời yêm bất tử. Nơi này tựa hồ là chỗ vứt đi thủy hầm, từ mặt đất đào xuống dưới, không thâm cũng không lớn, dùng cục đá xây thành mặt tường. Đường ra chỉ có trên đỉnh ở giữa kia đạo cửa đá, nàng với không tới, hơn nữa cửa đá là từ bên ngoài mở ra. Mật thất, trốn không thoát đi. Nàng ôm cánh tay ở trong nước đi tới đi lui, đầu xuân thời tiết cũng không thập phần ấm áp, nàng chỉ có thể mượn từ đi lại sinh ra nhiệt lượng tới chống đỡ rét lạnh. Ngụy tự trở về hẳn là sẽ phát hiện nàng không thấy đi. Nhưng này chỗ thủy hầm tựa hồ thập phần ẩn nấp, cũng không biết hắn có thể hay không tìm được. Nàng thử hô hai tiếng, hồi âm rất lớn, bên ngoài lại chưa chắc có thể nghe thấy. Nếu là ngụy tự tìm không thấy, phao thượng hồi lâu, nàng cũng sẽ lạn rất đi. Ai làm chính mình xui xẻo, nghe được Trịnh Lục Tiểu kế hoạch. Bằng lương tâm nói, nàng thật sự không ngại Trịnh Lục Tiểu đi bỏ Tiêu Đặc giường, nàng cũng sẽ không đi ngăn cản, hoàn toàn có thể coi như không nghe thấy. Nhưng Trịnh Lục Tiểu căn bản không nghe nàng giải thích, cái này hảo, còn phải bị nhốt ở này. Lục Tiêu làm thị nữ áp hảo cửa đá, thị nữ lo lắng hỏi, tiểu thư, hắn hình như là quân sử người đâu. Vạn nhất quân sử trách tội xuống dưới. Lục Tiêu nhíu mày nói, hắn nghe thấy được chúng ta đối thoại, trở về vừa nói, không phải phiền toái. Chỉ cần ngươi ta một mực chắc chắn chưa thấy qua hắn, ai đều sẽ không tìm tới nơi này. Nói nữa, đến lúc đó sự thành, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Quân sử chẳng lẽ còn sẽ bởi vì hắn mà trách tội ta. Tỷ tỷ của ta chính là hầu hạ quốc cứu ra người, tầm thường quan viên đều đến cho chúng ta chỉnh ra vài phần thể diện đâu. Đi, chúng ta trở về. Thị nữ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lại quay đầu lại lo lắng mà nhìn liếc mắt một cái, chỉ có thể đi theo Lục Tiểu đi rồi. Ngày xuân khí hậu hay thay đổi, giữa trưa thời điểm vẫn là tinh không vạn lý, lúc này lại bay tới mây đen, mắt thấy liền phải trời mưa. Tiêu Đạc sự tình nói đến không sai biệt lắm. Chỉ đợi buổi chiều thời điểm nghiệm mã. Chính ra cho mỗi vị khách nhân đều an bài nghỉ ngơi phòng, Tiêu Đạc một hồi phòng liền nằm lên giường, cánh tay đáp ở trên trán. Hắn giơ tay xả tùng quần áo cổ áo, cảm thấy có chút oi bức, hạ bụng nóng lên, cả người đều cảm thấy không thích hợp. Hắn còn không kịp nghĩ lại, trong đầu hiện lên Vi Nhiễm nằm ở hắn dưới thân cầu hoan bộ dáng, hô hấp tiệm trọng. Lại nói tiếp, nha đầu này cùng Ngụy tự đi ra ngoài, như thế nào còn không có trở về? Đều mau trời mưa. Hắn có chút bực bội. Hoàng hốt gian, hắn cảm giác chính mình thủ đoạn bị người bắt lấy, giống như có người bỏ đến trên giường tới. Hắn mở to mắt, nhìn đến trong đầu người chính trống ở hắn phía trên, áo rách quần manh, cơ hồ tương đương, cái gì cũng chưa xuyên. Hắn huyết mạch phấn trường, xoay người liền đem nàng đè ở dưới thân, vừa muốn hôn lên đi, lại lập tức phát giác không đúng. Nàng hương vị là thanh nhã, lệnh người thoải mái. Người này hương vị lại cực kỳ nồng đậm. Hắn nhắm mắt, tập trung tinh thần, lại dương mắt xem qua đi, phát hiện là Trịnh Lục Tiểu. Làm càn. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Đạc giận dữ, xoay người xuống giường. Lục Tiểu không cam lòng mà từ sau lưng ôm lấy hắn vòng eo, dùng bộ ngực cọ sát hắn phía sau lưng. Quân sử, ngài không nghĩ muốn ta sao? Ta sẽ hầu hạ rất khá. Tiêu Đạc đôi tay nắm chặt, cực lực khắc chế. Sau đó bắt lấy cánh tay của nàng, một tay đem nàng kéo dài tới trên mặt đất, ai cho ngươi lá gan? Ngươi đến tuột cùng cho ta ăn cái gì? Lục Tiêu bị hắn giữ tận bộ dáng dọa đến. Trong hoa lâu cô nương nói, thứ này chỉ cần một chút, liền có thể làm người bị lạc tâm trí. Rất nhiều cô nương vì làm có tiền ân khách thường tới, liền sẽ ở hương hoặc là đồ ăn thêm một chút. Nàng cảm thấy Tiêu Đạc thể lực khác hẳn với thường nhân, còn riêng tăng lớn lượng. Không nghĩ tới hắn tự chủ thế nhưng như vậy kinh người. Lý Duyên Tư cùng Trương Đức Uy bị Trịnh Ung kéo xe mã. Lý Duyên Tư ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lường trước Trịnh Ung cũng không lớn như vậy lá gan dám làm cái gì, cũng mừng rỡ cỏ ăn cỏ uống. Thẳng đến hậu viện nổi lên xôn xao, có người hầu tới bẩm báo, Tiêu Đạc kêu Trịnh Ung lăn qua đi. Lý Duyên Tư cùng Trương Đức Uy biết đã xảy ra chuyện, không rảnh lại cùng Trịnh Ung chu toàn, cất bước liền hướng hậu viện đi. Trịnh Ung run lên một chút, trên trán đều là mồ hôi. Chẳng lẽ sự tình bại lộ? Ầm ầm ầm địa lôi vang, mưa to khoảnh khắc liền đến, bùm bùm màn đện ở ngói thượng, ở phòng trước hình thành thủy mảnh. Tiêu Đạc ngồi ngay ngắn với đường thượng, sắc mặt lạnh lùng, tả hữu cũng không dám nói chuyện. Lục Tiêu bọc quần áo quỷ với mà, vẫn luôn ở khóc. Trịnh Ung vội vội vàng vàng mà chạy vào, thấy vậy tình cảnh, vội vàng quỳ gối Lục Tiêu bên người, bái nói, quân sử bất giận. Ta hỏi ngươi, nàng làm những chuyện như vậy, ngươi cũng biết tình. Tiêu Đạc mắt phong đảo qua tới, khí thế áp người. Trịnh Ung trên người thịt mỡ run lên một chút, quân sử. Thỉnh xem ở tiểu nữ đối ngài một mảnh thiệt tình phân thượng. Nói như vậy, đó là đã biết. Tiêu Đạc đột nhiên chụp một chút bàn con, quắc, người cha con hai người thật to gan, dám cho ta hạ dược. Chán sống. Trịnh Ung vội vàng nói, thỉnh quân sử không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Tốt xấu quốc cứu ra là há liêu hắn lời nói còn chưa nói xong. Tiêu Đạc đem trong tay chén trà dùng sức một ném, toai ở Trịnh Ung trước mặt. Thiếu đem ly tịch dọn ra tới. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn. Tiêu Đạc lạnh lùng mà, mang theo vài phần chán ghét nói. Trịnh Ung cha con hai sợ tới mức ôm nhau. Bọn họ nguyên bản là như thế này tưởng, ỷ vào nhà mình cùng Lý Tịch về điểm này quan hệ, chẳng sợ Tiêu Đạc không thích Lục Kiều, cũng sẽ thưởng vài phần bạc diện, sẽ không thật sự truy cứu. Nào biết hắn chút nào tình cảm đều không cho, cái này bọn họ đã có thể xong rồi. Không đúng, còn có một đạo bảo mệnh phù. Trịnh Ung nơm nớp lo sợ, vừa muốn mở miệng, Ngụy Tử cả người ướt đẫm mà chạy vào, đầy mặt kinh hoàng mà quỳ trên mặt đất. Hắn là thượng quá chiến trường người, thiên quân vạn mã tiếp cận đều không thấy hắn có như vậy thần sắc. Lý Duyên Tư thầm cảm thấy không tốt, vội hỏi, làm sao vậy? Ngụy Tử lấy đầu cắn mà, quân sử, phu nhân. Phu nhân nàng không thấy. Thuộc hạ rời đi thời điểm, còn ở chuồng ngựa bên trong chơi, trở về đã không thấy tăm hơi. Thuộc hạ khắp nơi tìm khắp, nhưng đều không có tìm được. Tiêu Đạc lập tức đứng lên, sắc mặt so bên ngoài không trung còn muốn âm trầm, không nói hai lời, đi nhanh đi ra ngoài. Trong phòng những người khác cũng đều dị thường khiếp sợ, Ngụy Tử nói phu nhân. Hay là, chính là cái kia tuấn tiếu tiểu lang quân. Lục Tiêu che miệng lại, người nọ. Lại là Tiêu Đạc phu nhân. Nàng là cái nữ. Hỏng rồi. Cái này thật là muốn đại họa lâm đầu. Lý Duyên Tư buồn muốn đi theo Tiêu Đạc đi ra ngoài, túi đầu thấy thần sắc của nàng, liền sốt ruột hỏi, ngươi chính là biết cái gì? Lục Tiêu vội vàng lắc đầu. Phía trước Tiêu Đạc đã dừng lại bước chân, đột nhiên quay đầu lại, trực tiếp rút Ngụy Tử bên hông bội kiếm, chỉ hướng nàng, thanh nếu cự lôi, ngươi tốt nhất cho ta nói ra. Nếu không ta lập tức muốn ngươi mệnh. Lục Tiêu hét lên một tiếng, phát gục trên mặt đất. Trịnh Ung vội vàng che ở nàng trước người cầu xin. Khẳng định cùng tiểu nữ không quan hệ, quân sử tha mạng a. Quân sử bất giận, người ở chỗ này. Tiêu Đạc sau lưng vang lên một cái thanh lãnh thanh âm. Ngoài cửa, La Vân Anh ôm Vi Nhiễm, hai người trên người đều ướt đẫm, đang ở lạch cạch mà đi xuống rơi xuống nước, trên mặt đất thực mau hình thành thủy than. Tiêu Đạc ném kiếm, từ La Vân Anh nơi đó ôm quá Vi Nhiễm, dùng tay đẩy ra dán ở trên mặt nàng tóc ướt, lộ ra đông lạnh đến tái nhợt khuôn mặt nhỏ. La Vân Anh nói, dân phụ phát hiện nàng bị nhốt ở trại nuôi ngựa mặt sau thủy hầm, mưa to tới đi vào, sặc mấy ngụm nước, hẳn là không có trở ngại. Nàng chỉ là trần thuật sự thật, cũng không tranh công phụng nên chi ý, thậm chí có vài phần nhẹ nhàng bâng quơ. Ở nàng xem ra, bất quá là thuận tay cứu một người, buồn vô đủ nói đến. Tiêu Đạc chưa nói cái gì, chỉ quay đầu lại nhìn Lục Tiểu liếc mắt một cái, liền ôm Vi Nhiễm đi ra ngoài. Lục Tiêu tuyệt vọng mà ngã xuống đất. Vừa mới hắn ánh mắt cơ hồ muốn đem nàng giết chết. Chương 28 mũi nhọn. Bọn thị nữ đều bị Tiêu Đạc đuổi ra tới, chỉ có thể cầm ướt rất quần áo suy nghĩ biện pháp lộng làm. Trong phòng đặt cháy lò, mép giường ghế con thượng bãi thịnh nước gấm thao đồng. Vừa rồi y ghi hệ sĩ tới xem qua, cho nàng uy canh gừng, nói không lâu liền sẽ tỉnh. Cũng may nàng thân thể đáy hảo, chỉ là có chút đông lạnh tới rồi, không có trở ngại. Tiêu Đạc đem Vi Nhiệm ôm vào trong ngực. Trước cho nàng dùng nước gấm lau một lần thân mình, sau đó dùng bố đâu trụ nàng đầu, tinh tế mà lau khô tóc. Nàng tóc bị hắn nhu loạn, giống một toa rối bời cỏ dại. Bất quá may mắn, trên mặt khí sắc đã khôi phục chút. Vi Nhiễm lầu bầu một tiếng, tỉnh lại. Phủ vừa mở mắt, liền nhìn đến Tiêu Đạc gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú, chẳng qua sắc mặt thực doa người. Phu quân. Nàng nhẹ nhàng kêu. Tiêu Đạc tay dừng lại, lẳng lặng mà nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên duỗi tay ấn nàng cái hót, nhân thể hồn xuống dưới. Kia dược hiệu còn không có lui tẫn, hắn hiện tại thập phần vất vả. Vi Nhiễm sửng sốt, chỉ cảm thấy hắn thân thể nóng bỏng đến như là thiêu hồng than, trước người thật sự. Nàng giờ phút này vừa vặn có chút sợ lãnh, liền không có bài xích hắn. Nàng nguyên tưởng rằng chỉ là một cái hôn, hắn lại dùng sức mà liếm mút nàng ngôi, trên môi lại ma lại nhiệt, tay cũng chụp vào nàng trước ngực. Nàng nhịn không được mở miệng ra thở dốc, nhưng đầu lưỡi lập tức lại bị hắn ngậm lấy, chút nào không cho nàng thở dốc cơ hội. Người này là như thế cường thế, sở hữu hoan ái chung ngươi tới ta đi, hắn đều phải khống chế chủ động. Nàng bị hắn đè ở trên giường. Trên người mỗi một chỗ đều bị hắn gặm cắn, ngực ẩn có chút phát đau. Hắn tựa hồ thức cấp, nàng còn không có hoàn toàn chuẩn bị tốt, liền xông vào, mãnh liệt không khỏe làm nàng cả người cứng đờ. Hắn lại có chút thô lỗ, không giống đêm qua như vậy ôn nhu. Vi Nhiễm tay nắm chặt dưới thân đệm giường, nhẫn mại kia xé rách đau đớn, vẫn là nhịn không được kêu rên ra tiếng. Tiêu Đạc nỗ lực thử thử, như cũ không có thể thành công. Hắn tức muốn hộp máu mà lui ra ngoài. Trên giường chân cuộn thân mình. Vi Nhiễm rốt cuộc nhận thấy được hắn không thích hợp, bò qua đi lôi kéo cánh tay hắn. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Trịnh Lục Tiều cho ta hạ dược. Tiêu Đạc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói. A, nàng đem chuyện này cấp đã quên. Xem ra kia Trịnh tiểu thư đích xác hạ dược, lại không có thể được tay. Vi Nhiễm xem Tiêu Đạc đổ mồ hôi đầm địa, gân xanh bạo khởi bộ dáng, biết hắn nhất định nhận thật sự khó chịu. Nàng thân mình còn không chịu nổi hắn, hắn cũng không có cưỡng bách. Nàng nội tâm rẽ rùa lại rẽ rùa, rốt cuộc khẽ cắn môi, gian nan mà vươn tay đi, ta có thể giúp ngươi. Kết quả cuối cùng là, Vi Nhiễm khẩu cùng tay cùng sử dụng, mới đem nào đó nam nhân từ cực khổ chung hoàn toàn giải cứu ra tới. Xong việc lúc sau, Tiêu Đạc sợ Vi Nhiễm thẹn thùng, làm bộ ngủ. Vi Nhiễm là thật sự mệt mỏi, dựa sát vào nhau hắn ngủ thật sự trầm. Chờ nàng hô hấp bình thản, Tiêu Đạc mới mở to mắt, túi đầu xem nàng. Mồ hôi mỏng chưa tiêu, cái miệng nhỏ hơi sưng, mới vừa rồi thực cốt tư vị nảy lên trong lòng, hắn nhịn không được lại thấu đi lên hôn hôn nàng, đáy lòng sinh ra vô hạn nhu tình. Kia dược lực tuy rằng mạnh mẽ, hắn đụng tới nàng thân thể khi có chút mất khống chế, nhưng cũng không đến phi giao hoan không thể giải quyết nông nỗi, ngao một ngao liền hảo. Nhưng nàng lại cho hắn ngoại ý muốn kinh hỉ. Tiêu Đạc đắc ý mà gợi lên khỏe miệng cười, nhẹ để Vi Nhiễm cái chán, vật nhỏ này rốt cuộc cũng biết đau lòng hắn. Bên ngoài mưa to giống như ngừng, chỉ có đứt quãng tích thủy thanh. Chính ra cha con hai còn chưa xử trí, mã cũng còn không có tuyển ra tới. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm ôm ở hắn trên eo tay nhẹ nhàng bắt lấy tới, bỏ vào trong chăn, sau đó đứng dậy đi mặc quần áo. Ngụy Tự vẫn là ướt lộc cộc mà quỳ gối ngoài cửa thỉnh tội. Lý Duyên Tư cùng Trương Đức Uy đứng ở hắn phía sau. Tiêu Đạc ra tới, trở tay đóng cửa cho kỹ, phân phó bọn thị nữ ở bên ngoài chờ, trừ phi Vi Nhiễm triệu hoán, nếu không không chuẩn đi vào quấy rầy. Ngụy Tự sốt ruột hỏi, quân sử, phu nhân nàng, có khỏe không? Tỉnh. Không có việc gì. Tiêu Đạc lời ít mà ý nhiều. Quân sử, là thuộc hạ thất trách, khiến phu nhân gặp nạn. Thuộc hạ nguyện lãnh phạt. Ngụy Tự quỳ rạp trên mặt đất. Tiêu Đạc khoanh tay đi phía trước, nhàn nhạt nói, đi trước đổi thân sạch sẽ quần áo, sau khi trở về chính mình đi lãnh 10 quân trượng. Nay trừng phạt thực nhẹ, đối Ngụy Tự tới nói quá chút lòng thành. Lý Duyên Tư đi theo Tiêu Đạc đi rồi 2 bước, quay đầu thấy Trương Đức Uy còn ngừng ở tại chỗ nhìn về phía Vi Nhiễm nhà ở, hô một tiếng, Trương Đức Uy lúc này mới đổi kịp. Trấn Sa, ngươi như thế nào quái quái? Lý Duyên Tư hỏi. Trương Đức Uy lắc lắc đầu, ngươi đa tâm. Đúng không? Chỉ mong là hắn đa tâm. Cha, làm sao bây giờ, quân khiến cho hắn nhất định sẽ giết ta. Lục Kiều ngồi quỳ trên mặt đất, bắt lấy Trịnh Ung cánh tay, khóc nức nở nói. Có cha ở, nhất định sẽ nghĩ cách giữ được ngươi. Trịnh Ung vỗ nàng đối kiên định nói. La Vân Anh đi thay đổi thân quần áo, ngồi ở Đồ Lạc bên cạnh. Đồ Lạc nói, chúc mừng La chàng chủ. Ngươi cứu phu nhân tánh mạng, quân sử xem ở ân cứu mạng phân thượng. này bút đại mua bán phỏng trừng cũng phi người Mạc Trúc. La Vân Anh nhàn nhạt mà nói, mua chiến mã không giống trò đùa. Quan hệ đến các tướng sĩ tánh mạng cùng chiến sự thắng thua, mấu chốt muốn xem mã chất lượng, quân sử sẽ không như vậy tùy tiện. Đô Lạc sờ sờ dâu, như suy tư gì, không đúng rồi. Ta không phải nghe nói ngươi cùng kia Tiêu gia nhị công tử chuyện tốt gần. Quân sử đối người trong nhà tóm lại là không giống nhau đi. Lời nói vô căn cứ. La Vân cắt đứt Đồ Lạc nói, không muốn lại nói. Đồ Lạc thảo không thú vị, một mình bưng lên án thượng trung rượu uống lên khẩu. Hắn lần này tới, vốn cũng không tính toán có thể bị lựa chọn. Chẳng qua xưa nay ngưỡng mộ Tiêu Đạc phong thái, muốn một thấy chân dung. Hiện giờ tâm nguyện đạt thành, cũng không có gì tiếc nuối. Tuyển không chọn hắn nhưng thật ra không như vậy để ý, tóm lại nhà hắn trại nuôi ngựa sinh ý thịnh vượng, không đến mức kinh doanh không đi xuống. Chính ra lần này dám bi quá hóa liều, hơn phân nửa theo chân bọn họ kinh doanh không tốt có quan hệ. Theo lý thuyết Chỉnh ra trại nuôi ngựa cũng đã truyền mấy thế hệ, mặt ngoài vẫn là này phụ cận lớn nhất trại nuôi ngựa, nhưng bởi vì Chỉnh Ung ham hưởng lạc, sơ với kinh doanh, dẫn tới thu không đủ chi, đã bán đi không ít tổ tiên truyền xuống tới sản nghiệp. Nếu lần này cùng Tiêu Đạc mua bán làm không thành, Trịnh gia liền rất có khả năng chịu không nổi đi. Nhưng Trịnh Lung là gan cũng quá lớn, kia Tiêu Đạc là người nào? Một phương ba chủ, quyền sinh sát trong tay, đều ở hắn nhất niệm chi gian. Dám động hắn oai cân não, quả thực là chán sống. Đồ Lạc đang nghĩ người tới, Tiêu Đạc đám người đã vào được, nội đường mọi người vội vàng hành lễ. Tiêu Đạc đi đến thượng đầu vị trí ngồi xuống, phất tay mệnh mọi người lên. Chỉ có Trịnh gia cha con hai còn ngoan ngoãn mà quỳ trên mặt đất. Tiêu Đạc không nói lời nào, Trịnh Ung như quỳ với châm nhỉ, rốt cuộc chịu không nổi, bỏ trước hai bước nói, quân sử. Tiểu nhân biết về thứ ba tiểu thư tin tức, tiểu nhân nếu nói ra, quân sử có không bỏ qua cho ta cha con hai người tánh mạng. Lời vừa nói ra, mãn đường ồ lên. Ai đều biết, Chu gia nhị tiểu thư, kia chính là Tiêu Đạc đầu quả tim người trên A. Tiêu Đạc đều tìm nàng đã bao nhiêu năm. Nếu là Trịnh Ung thật có thể nói ra cái nguyên cơ tới, đừng nói tội chết có thể miễn, có lẽ mang vạ đều có thể chạy thoát. Nói xem. Tiêu Đạc bình tĩnh mà mở miệng. Trịnh Ung cho rằng có hy vọng, vội vàng nói, nhị tiểu thư nàng người không ở Hán Cảnh, nàng ở Tây Vực. Ngươi như thế nào biết? Mấy ngày trước đây có người tìm tới, nói là nhị tiểu thư ở Tây Vực tìm hoạch một con lương câu, muốn đưa cho quân sử. Nhưng quân sử đã thành hôn. Lấy nàng danh nghĩa nhiều có không ổn, liền ủy thác tiểu nhân ở thích hợp thời điểm tiến hiến. Kia mã hiện tại liền ở trại nuôi ngựa bên trong, quân sử muốn nhìn sao? Lý Duyên Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Đạc biểu tình, đen tối không rõ, thật sự cân nhắc không ra. Ngụy tự nhíu nhíu mày. Người khác có lẽ nhìn không ra tới, hắn cả ngày đi theo Tiêu Đạc bên người, biết Tiêu Đạc đãi Vi Nhiễm, kia thật sự là bất đồng. Liền lấy buổi sáng Vi Nhiễm nâng tay tới nói. Cái loại này quan tâm khẩn trương biểu tình trước kia chưa từng ở Tiêu Đạc trên mặt xuất hiện quá. Hơn nữa Tiêu Đạc tuy rằng giết người khi đôi mắt đều sẽ không chớp một chút, nhưng cũng tuyệt không sẽ hướng nữ nhân ra tay. Vừa mới biết Trịnh Lục tiểu khả năng đối Vi Nhiễm bất lợi, thế nhưng muốn rút kiếm giết nàng, đây cũng là phá lệ. Ngụy tự trước kia tổng nóng trông Chu gia mẫn có thể trở về, thành toàn Tiêu Đạc, đừng lão làm hắn lẻ loi mà một người. Nhưng từ Vi Nhiễm đi vào Tiêu Đạc bên người về sau, mắt thấy hai người càng ngày càng tốt, Ngụy Tử cũng không hy vọng Chu Gia Mẫn đã trở lại. Nàng năm đó biết rõ Tiêu Đạc cảm tình, vẫn là dứt khoát kiên quyết mà rời đi. Ở Tiêu Đạc bối tấn đều danh, tất cả dày vò thời điểm, như thế nào cũng không chịu trở về. Hiện tại hảo, Tiêu Đạc đã vượt qua cửa ải khó khăn, cưới kiều thê, nàng lúc này lại không cam lòng. La Vân Anh cảm thấy trong phòng buồn, sấn không người chú ý, đứng dậy đi ra ngoài. Nam nhân luôn là như thế, nhìn trong chén, nghĩ trong nồi, chưa bao giờ biết thỏa mãn. Chỉ đáng thương nữ hải tử kia, thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ, nếu biết trượng phu nhớ thương trước kia tình nhân cũ, có thể hay không khổ sở. Nàng đang nghĩ ngợi tới, bước ra môn đi, nhìn đến cạnh cửa có cái bóng dáng sốt ruột rụt trở về, không khỏi ghé mắt, thấy là Vi Nhiễm. La Vân Anh hơi giật mình, vừa muốn giơ tay hành lễ, Vi Nhiễm xua xua tay ngăn cản nàng. Ý bảo nàng đi xa chút lại nói. Chờ ly nhà chính có đoạn khoảng cách, La Vân Anh mới hỏi nói, phu nhân không có việc gì sao? Vi Nhiễm vừa mới tỉnh lại, tìm danh thị nữ dẫn đường, muốn đi đi ngoài. Không nghĩ tới nàng đi ngoài xong rồi, kia thị nữ lại không thấy. Nàng đánh bậy đánh bạ mà liền đến nhà chính nơi này, nghe được bên trong nói chuyện. Không có việc gì. Còn không có cảm ơn La tỷ tỷ cứu giúp. Vi Nhiễm cười nói, La tỷ tỷ, ta có thể như vậy xưng hô ngươi đi. La Vân Anh cũng không thói quen cùng người thân cận, nhưng nàng lại không chán ghét Vi Nhiễm, thậm chí còn có vài phần đồng tình. Điểm phía dưới nói, phu nhân thích liền như vậy kêu đi. Kia tỷ tỷ cũng đừng gọi ta phu nhân, kêu tên của ta hảo. Ta sơ tới nghiệp đô, không có gì bằng hữu. Tỷ tỷ nếu không chê, chúng ta có thể giao cái bằng hữu. Vi Nhiễm hữu hảo mà nói. La Vân Anh làm người luôn luôn lãnh đạm, trường trương người sống miễn gần mặt, rất ít có người thích nàng. Lại bởi vì là quả phụ, quanh mình người đều khinh thường nàng, cũng không có gì bằng hữu. Nàng hành sự luôn luôn bằng tâm ý, cứu Vi Nhiễm cũng bất quá là vừa lúc thuận tiện sự, đảo cũng không nghĩ mượn này kết giao. Lúc này, nhà chính bên kia ra tới rất nhiều người, hình như là Trịnh Ung Yếu lĩnh Tiêu Đạc đi xem mã. Vi Nhiễm cũng muốn biết Chu gia mận rốt cuộc cấp Tiêu Đạc tuyển cái dạng gì mã, liền hỏi La Vân Anh, La tỷ tỷ có không mang ta cùng đi nhìn xem. La Vân Anh khó có thể tin mà nhìn nàng, ngươi vừa mới không phải đều nghe được. Không ngại. Vi Nhiễm cười lắc lắc đầu, ta lấy Ngụy Quốc công chi nữ thân phận gả tới, nàng xem như ta trên danh nghĩa nhị tỷ. Hơn nữa gả tới phía trước, ta cũng đã biết bọn họ sự tình, đương nhiên sẽ không để ý quân sự sớm muộn gì đều là muốn còn cho nàng. La Vân Anh nhìn đến Vi Nhiễm không thèm quan tâm bộ dáng, đương nhiên cảm thấy có điểm châm trọng. Nàng phía trước còn đồng tình Vi Nhiễm, hiện tại lại là vạn phần đồng tình Tiêu Đạc. Vị kia cao cao tại thượng tiêu quân sử nếu là biết chính mình ở thê tử cảm nhận chung là như thế này tùy thời chuẩn bị nhường ra đi vị trí, không biết làm gì cảm tưởng. Chương 29 đánh thức. Trịnh Ung duỗi tay chỉ trại nuôi ngựa, đối Tiêu Đạc nói, quân sử ngài xem, chính là kia thất lưu mã. Tiêu Đạc theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, đông đảo ngựa chung, quả nhiên có một con trần chuồng hắc tông hắc đuôi thập phần thấy được. Nó thể trạng cao kiện, đầu tú mỹ, mắt rất có thần, cụ hắn uy. Cổ trương vừa phải, ngực huyết phát đạt, đề chất rắn chắc, vừa thấy liền am hiểu xa đồ, có thể thích ứng các loại địa hình. Trương Đức Uy hai mắt sáng lên, đây là hắn chứng kiến quá mã chung, ít có lương câu. Năm sáu cái dưỡng mã gã sai vật muốn tiến lên đi cấp kia mã trỏng lên hàm thiết và dây cương, nhưng con ngựa hoang tính tình cương liệt, ai đều gần không được thân. Trịnh Ung xấu hổ mà giải thích nói, này mã còn chưa bị thuần hóa, mấy ngày này, vẫn luôn là như vậy trạng thái. Nhị tiểu thư nói lương câu xứng anh hùng, tiểu nhân này trại nuôi ngựa, thật đúng là không ai có thể hàng phục nó. Tiêu Đạc nghe vậy, hừ lạnh một tiếng. Đây là muốn khó hắn. Hắn đem hạ bào nhét vào đai lưng, đang muốn đi hướng trại nuôi ngựa, Trương Đức Uy ngăn lại nói, quân sử, vẫn là làm thủ hạ đi. Không sao. Tiêu Đạc nhàn nhạt mà nói một câu. Trương Đức Uy nghĩ thầm, dù sao cũng là nhị tiểu thư đưa mã, quân sử tưởng tự mình thuần phục, cũng là thực bình thường, liền tối lui. Tiêu Đạc một tay một trống liền nhảy lên trại nuôi ngựa bên trong, những cái đó gã sai vặt vội vàng tối lui. Hắn lấy roi dài đi hướng kia con ngựa, mã cảm giác được có người xa lạ tới gần, đồng nhiên ở đây trung giải để chạy như điên lên. Tiêu Đạc tay mắt lanh lẹ mà vứt ra roi dài, phát ra bang một tiếng vang lớn, đánh vào con ngựa phía trước trên mặt đất. Kia mã kinh sợ, lập tức quay lại phương hướng, Tiêu Đạc phản ứng lại so với nó còn nhanh, trở tay lại là mở roi, thiệt nó đường đi. Mười mấy hạ lúc sau, kia mã cảm thấy người này hảo sinh hung hãn, ngoan ngoắn mà ngốc tại chỗ bất động. Tiêu Đạc thu roi dài, cắm ở bên hông, chậm rãi đến gần kia mã. Mã hình như có chút sợ hãi, hơi hơi sau khinh. Tiêu Đạc vươn tay đi, thuận lợi mà đụng phải mã cái mũi, mềm nhẹ mà sờ sờ, xử nó thả lỏng lại. Ở trại nuôi ngựa biên quan khán mọi người không khỏi mà kinh ngạc cảm thán, kia năm cái gã sai vật càng là bội phục sát đất, cùng khen ngợi. Phải biết rằng này mã tự vào trại nuôi ngựa, còn không có người có thể gần gũi nó thân. Bọn họ phế đi mấy ngày kính, các mệnh đến tinh bị lực tẫn không bắt được trọng điểm, Tiêu Đạc bất quá dùng vài cái công phu liền thành công tới gần nó. Tiêu Đạc vuốt bờ ngựa, dùng các loại trấn an biện pháp, làm mã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn đứng ở đầu ngựa một bên, động tác thuần thục mà cho nó thượng hàm thiết và dây cương, tròng lên yên ngựa. Mã mới vừa phụ trọng, phi thường táo bạo mà nhảy lên vài cái, phát ra trường tê. Kia mấy cái gã sai vật là ăn qua đau khổ, vội vàng chạy trốn xa hơn chút, chỉ còn lại có Tiêu Đạc còn không né không tránh mà đứng ở tại chỗ, chiết khởi tay háo, trong miệng đếm đếm. Hắn đếm tới 5 thời điểm, con ngựa phát hiện căn bản ném không xong kia yên ngựa, từ bỏ dãy rùa. Lúc này, Tiêu Đạc đi đến nó bên người, trước dùng tay vỗ nhẹ nó bối, thử nó phản ứng. Chờ xác định nó sẽ không phản kháng lúc sau, hắn nhảy mà thượng, cưới ngựa ở trại nuôi ngựa tung hoành ngang dọc lên. Hảo! Trại nuôi ngựa biên mọi người đều phát ra âm thanh ủng hộ. Đồ Lạc nhịn không được đối tả hữu người ta nói, hôm nay ta xem như trường kiến thức. Ta tổ tiên ở thảo nguyên một thế hệ lấy mục mã mà sống, ta mỗi ngày muốn cùng mấy trăm con ngựa giao tiếp, khá vậy không thấy được có thể nhanh như vậy thuần phục như vậy con ngựa hoang. Quân sử thật sự là dũng mãnh phi thường A. Người khác sôi nổi phụ họa, Ngụy Tử kiêu ngạo mà nói, kia đương nhiên, chúng ta quân sử bản lĩnh nhưng lớn đâu. Vi Nhiễm xa xa mà nhìn. Tiêu Đạc ngồi trên lưng ngựa thời điểm, giống chỉ dương cánh bay lượn hùng hứng, thân thủ mạnh mẽ, tựa hồ có thể cứ như vậy chạy vội tới thiên địa cuối. Hiên ngang giật ký, từng ngày truy phong. Kia bừa bãi khí phách dáng người, thật sâu mà ấn vào nàng trong đầu. Rất nhiều năm sau, đương mọi người nói lên Thế Tông Hoàng đế, liền luôn có người nhớ tới Nghiệp Đô vùng ngoại ô một màn này. La Vân Anh nhìn đến bên cạnh Vi Nhiễm nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tiêu Đạc, mở miệng nói, tưởng đem như vậy một người nam nhân nhường ra đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đi. Ngươi xem, hắn chỉ cần ở trại nuôi ngựa thượng chạy một vòng, liền có thể làm mọi người thuyết phục. Vi Nhiễm thu hồi ánh mắt, cười nhạt nói, tóm lại không thuộc về ta. Nàng có thể thưởng thức, có thể nhìn lên, nhưng tuyệt đối sẽ không làm chính mình đối người nam nhân này động tâm. Tiết Cầm Nghi, Trịnh Lục Kiều, đều là vết xe đổ. Nàng người này tuy rằng không có gì thắng bại tâm, nhưng vẫn là rất có lòng tự trọng. Rốt cuộc làm tiếp thu quá giáo dục cao đẳng tân thời đại nữ tính, vì một người nam nhân muốn chết muốn sống loại sự tình này, nàng thật sự làm không được. Huống chi muốn đối mặt chính là Chu Gia Mẫn như vậy một vị đối thủ mạnh như thần. Phu nhân, nguyên lai ngài ở chỗ này. Một vị thị nữ vội vàng lại đây, đúng là vừa mới mang Vi Nhiễm đi ngoài vị kia. Thị nữ xoa xoa trên trán hãn, nô tỳ vừa rồi có một số việc tránh ra, quay đầu lại liền phát hiện ngài không thấy, một đốn hảo tìm. Ta ra tới nhìn một lát náo nhiệt, đang lo không biết như thế nào trở về. Vừa lúc, ngươi giúp ta dẫn đường đi. Vi Nhiễm thoải mái mà cười nói. Thị nữ ứng thanh, Vi Nhiễm cùng La Vân Anh chào hỏi qua, liền không chút nào lưu luyến mà rời đi. La Vân Anh nhìn nàng rời đi bóng dáng, như suy tư gì. Cái này cô nương, cùng nàng gặp qua sở hữu quý tộc thiên kim đều không quá giống nhau. Đại khái bởi vì nàng từ nhỏ liền lớn lên ở sơn dã duyên cớ đi. Nhưng thật ra tiêu sái thật sự. Tiêu Đạc đem mã cưới trở về, giương tay giao cho gã sai vặt, một mình đi ra trại nuôi ngựa, tán một tiếng, thật là thất hảo mã. Trình Úng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, cho rằng bọn họ sự có cứu vãn, lại nghe Tiêu Đạc nói, Trương Đức Huy, ngươi chiến mã không phải già rồi sao? Này mã liền thưởng cho ngươi. Mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Không đúng a. Người trong lòng đưa mã không phải hẳn là trân trọng mà nhận lấy a. Như thế nào tùy tiện thưởng cho người khác? Trương Đức Uy vội vàng quỳ xuống nói, quân sử, trăm triệu không thể. Đây là nhị tiểu thư đối ngài một mảnh tâm ý. Tiêu Đạc vỗ vỗ trên người quần áo, không để bụng mà nói, ta chiến mã thượng nhưng dùng, cũng không nghĩ đổi. Ngươi nếu không cần, liền nhậm nó ở chỗ này. Hắn nói xong, nghiêng đầu đối Lý Duyên Tư phân phó nói, làm cho bọn họ đem các gia mã đều dắt tới, nghiệm lúc sau tuyển định một nhà, chúng ta cần phải trở về. Là, Lý Duyên Tư đầu óc cũng còn không có chuyển qua tới. Hắn được xưng tiểu gia cát, nhưng đối mặt Tiêu Đạc, cũng thường xuyên có đầu óc không đủ dùng thời điểm. Ngụy Tự đẩy đẩy Trương Đức Uy bả vai, thương lượng nói, lão Trương, ngươi đều có tân mã. Ta chuyện đó, không bằng liền thôi bỏ đi. Trương Đức Uy không để ý đến hắn, chỉ là ngưng trọng mà nhìn Tiêu Đạc rời đi bóng dáng. Này rõ ràng chính là nhị tiểu thư một phen tâm ý, quân sử như thế nào có thể làm như vậy. Này hết thảy đều do cái kia mới tới nữ nhân. Tiết thị ở Sài thị trong phòng sao kinh Phật, rất nhiều lần trộm nhìn về phía Sài thị, muốn nói lại thôi. Sử tướng đã thật lâu không đi nàng nơi đó, khó được hồi phủ một chuyến, đều là ở Sài thị nơi này. Tiết thị biết Sài thị lần trước bệnh tình nguy kịch, sử tướng thập phần lo lắng. Chính là, nàng trong lòng vẫn là thực bất an. Sài thị rõ ràng biết Tiết thị đang xem chính mình, lại chỉ là ỷ ở trên giường đọc sách, cái gì đều không nói, Thu Vân quỳ gối sụp biên vì nàng đấm chân. Rốt cuộc, Sai thị ngồi dậy, muốn đi đổi thân khinh bạc điểm quần áo, Tiết thị vội mở miệng kêu, "Phu nhân." Sai thị nhìn về phía nàng, phất phất tay, Thu Vân liền lùi xuống. "Như thế nào?" Tiết thị chạy tới, thình thịch một tiếng quỳ gối Sai thị trước mặt, "Phu nhân, thiếp không biết làm sai cái gì, lọt vào sử tướng vắng vẻ. Con thỉnh phu nhân minh kỳ." Sai thị nhìn nàng, tự gánh vác lý tay háo, nhàn nhạt nói, "Ngươi thật sự không biết sử tướng vì sao vắng vẻ ngươi?" Tiết thị ẩn ẩn có chút phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không đến mức, liền lắc lắc đầu. Sai thị khẩu khí vẫn là nhàn nhạt, "Lần trước mậu tiên thành thân khi, vì như vậy, là ngươi giấu đi đi. Nàng thị nữ hướng đi ngươi xin giúp đỡ, ngươi cố ý không thấy, chờ nàng ở hỉ đường thượng xấu mặt." Tiết thị vội vàng phủ phục trên mặt đất, run rẩy mà nói, thiếp không có." Sai thị đứng lên, thường váy kéo trên mặt đất, Tiết thị có thể nhìn đến những cái đó thêu thủa tinh mỹ đoàn hoa, dùng tơ vàng khóa biên. Như vậy vải dệt, nàng trước nay cũng không dám vọng tưởng. "Ngươi cho rằng không lưu lại chứng cứ, chúng ta liền không biết là ngươi làm. Ta nếu muốn phạt ngươi, tùy tiện tìm cái cớ, căn bản không cần cái gì chứng cứ. Nhưng ta niệm trọng huệ lập tức cũng muốn thành thân, bận tâm đến hắn thể diện, mới nhịn xuống. Ta vẫn luôn không đề cập tới, đó là hy vọng chính ngươi có thể có điều giác ngộ. Ta hủy ngươi quản trong phủ mọi việc, cũng không làm ngươi ủy thế hiếp người. Ta to như vậy tiêu phủ chẳng lẽ dung không dưới một cái xa gả cô nương sao? Huống chi đó là mậu tiên thế tử, đồng dạng đại biểu cho mậu tiên. Ngươi, quá hồ đồ." Tiết thị phát lại đây, ôm lấy Tiêu thị mắt cá chân, "Phu nhân, thiếp sai rồi, thiếp lúc ấy không tưởng nhiều như vậy, chỉ cảm thấy là cái dâu riêng người, hơn nữa nàng làm người đoạt thiếp trong nhà sinh ý, thiếp khó chịu. Cầu phu nhân, lại cấp thiếp một cái cơ hội." Sai thị cúi đầu xem nàng, "Người ta cộng hầu sử tướng đã mau 20 năm đi. Trọng huệ đều đã 18 tuổi. Ta nhân thân mình không tốt, dưỡng mẫu tiên đã là không dễ, không rảnh lo trọng huệ, hắn từ nhỏ đều là dưỡng ở cạnh ngươi. Ngươi cũng là làm mẹ người, nhưng nguyện thấy chính mình nhi tử chịu nửa điểm ủy khuất." Tiết thị ngẩn ra, vội vàng dập đầu nói, "Phu nhân, thiếp hồ đồ a. Thỉnh phu nhân xem ở thiếp 20 năm không phạm quá cái gì đại sai, đem nhị công tử cực cực khổ khổ dưỡng đến lớn như vậy phân thượng, tha thứ thiếp lúc này đây. Lúc trước nhân Sải thị không thể sinh dưỡng, vì cấp Tiêu Nghị lưu lại điểm thân sinh huyết mạch, liền làm chủ đem Tiết thị nạp vào môn. Tiết thị tuổi trẻ mà mỹ, xuất thân thương nhân, bối cảnh đơn giản. Tuy nói không thượng thông tuệ khéo léo, còn có chút không phóng khoáng, nhưng đều không phải khuyết điểm lớn. Hơn nữa năm đó Tiết gia vì duy trì Tiêu Nghị ở trong quân xuất đầu cống hiến không ít tài lực nhân mạch, cũng không tính toàn vô công lao." Sai thị thở dài, "Đứng lên đi. Nếu thật muốn cùng ngươi so đo, liền sẽ không chờ đến hôm nay." Tiết thị lúc này mới vâng vâng dạ dạ mà đứng lên, còn dùng tay háo lau lau khỏe mắt nước mắt. Sai thị phục lại ngồi ở trên giường, nhìn nàng lời nói thâm thía mà nói, "Chuyện này liền tính đi qua, quá trận chờ sử tướng ngôi giận, sẽ tự đi tìm ngươi, đến lúc đó ngươi tiểu tâm hầu hạ đó là. Chẳng qua sau này nhà này người càng ngày càng nhiều, ta này bệnh lặp lại, ngươi trưởng nội trợ, chính mình đến có chút đúng mực, nếu không ai cũng không giúp được ngươi. Trước mắt ngươi trước hảo sinh chuẩn bị trọng huệ hôn sự, đừng làm cho vương đại nhân cho rằng chúng ta Tiêu gia chậm trễ." "Là, thiếp hữu dụng tâm chuẩn bị. Chỉ là nhị công tử hắn không lớn nguyện ý." Tiết thị nhỏ giọng nói, "Vẫn là vì Nạp La thị sự." Sai thị nhướng mày. Tiết thị gật gật đầu, có chút khó xử, "Thiếp làm nhị công tử trước cưới vương gia tiểu thư. Nhưng hắn cố chấp, một hai phải sử tướng đáp ứng rồi hắn cùng La thị sự, mới bằng lòng ngoan ngoan thành thân. Phu nhân xem, chuyện này nên làm cái gì bây giờ?" "Thiếp thật sự không chủ ý, cũng lấy nhị công tử không có biện pháp." Sai thị cũng không phải một cái cường hạn nữ nhân, trong nhà đại sự hết thể Tiêu Nghị làm chủ, nàng đều là thuận theo. Sai thị tuy không biết lúc trước Tiêu Nghị vì sao phi làm Tiêu Đạc cưới Vi Nhiễm không thể, nhưng Vi Nhiễm này đây Ngụy quốc công chi nữ thân phận gả đến Tiêu gia tới, ít nhất từ bên ngoài thượng xem, Tiêu gia cũng không tính mất thể diện, tỷ vong muội tục cũng là thực thường thấy sự. La Vân Anh tắc hoàn toàn bất đồng. Nàng tuổi so Tiêu Thành Trương đại, lại là cái quả phụ, cả ngày vì trại nuôi ngựa sinh ý xuất đầu lộ diện, xen lẫn trong nam nhân đôi bên trong, ngoại giới đánh giá rất kém cỏi. Tuy chỉ là cái con vợ lẽ chi thiếp danh phận, nhưng lấy Sài thị đối Tiêu Nghị hiểu biết, hắn tất sẽ không đồng ý Tiêu Thành Trương cùng La Vân Anh ở bên nhau. Tiêu Thành Trương là Tiêu Nghị duy nhất thân sinh huyết mạch, tuy là con vợ lẽ, trong phủ trên dưới khó tránh khỏi đều nuông chiều chút. Tiêu Nghị tuy nghiêm khắc, nhưng khiêng không được có này rất nhiều người che chở Tiêu Thành Trương. Hơn nữa mỗi lần Tiêu Thành Trương gây họa, đều là Tiêu Đạc che ở đằng trước, Tiêu Nghị cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Dần dà, dưỡng thành Tiêu Thành Trương làm bậy làm bạ tính tình. Sai thị nói, ngươi chuyên tâm chuẩn bị hôn sự. Trọng Huệ nhất nghe Mậu Tiên nói, chờ Mậu Tiên trở về, ta làm Mậu Tiên đi khuyên nhủ. Tiết thị nơi nào còn dám nói nửa cái không tự, vội vàng ứng. Nhưng nàng trong lòng trước sau không hy vọng Tiêu Đạc cùng Tiêu Thành Trương quan hệ thân cận. Thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu, huống chi hai người còn vô nửa điểm huyết thống quan hệ. Kia Tiêu Đạc hiện giờ là sử tướng phụ tá đắc lực, muốn quyền có quyền, muốn người có người, nói câu khó nghe, bên ngoài đều chỉ biết sử tướng có Tiêu Đạc đứa con trai này, ai còn biết Tiêu Thành Trương. Lại xem nàng chính mình cái kia ngốc nhi tử, cả ngày chơi bời lêu lổng, vì cái La Vân Anh muốn chết muốn sống, nàng quả thực dầu thối ruột. Chương 30 Hoa Dung nói, Tiêu Đạc phân phó dùng quân pháp xử trí Trịnh gia cha con, sau đó mua đồ lặc cùng La Vân Anh mã. Đồ lặc mã tuy hảo, nhưng số lượng nghiêm trọng không đủ, La Vân Anh mã tuy hơi thứ một ít, nhưng quân dụng lại là vậy là đủ rồi. Đến nỗi Trịnh gia, mã tốt xấu tạm thời bất luận, chỉ là tự mình cấp Tiêu Đạc hạ dược cái này tội danh, không đem kia cha con hai xử tử, đã xem như thiên đại ân đức. Đoàn người trở lại nghiệp đô, chờ tới rồi Tiêu phủ trước cửa, sớm có trong quân truyền tin binh chờ, Tiêu Đạc liền cùng Lý, Ngụy, Trương ba người đi thư phòng nghị sự. Trên đường, Trương Đức Uy rời đi một trận, chậm chút thời điểm mới tiến thư phòng. Truyền tin binh đã hội báo xong rồi. Dương Tín đi Cửu Lê nháo sự, gặp được Thục Quốc Tương Vương, bất lực trở về. Sau khi trở về liền phóng lời nói, nói truyền quốc Ngọc Tỷ liền giấu ở Cửu Lê trong núi, dẫn phát khắp nơi dị động. Mà Mạnh Linh quân thế nhưng ở biên cảnh điều động quân đội, trực tiếp tiến vào thuộc Hán Châu giao giới. An Sa Tiết Độ Sứ cùng Sơn Nam chủ nhà Tiết Độ Sứ đã điều binh vây kín, hai bên tiến vào giằng co trạng thái. Mụ nội nó Dương Tín, dây dưa không xong. Ngụy tự quát. Tiêu Đạc nghiêng đầu nhìn về phía Dư Đồ, không nói gì. Phụ thân biết Dương Tín muốn đi Cửu Lê, kêu hắn không cần nhúng tay việc này, lại ngay từ đầu liền không tính toán giữ được Cửu Lê, mà chỉ nghĩ muốn truyền quốc Ngọc Tỷ. Nếu không phải Mạnh Linh quân vừa vặn xuất hiện ở Cửu Lê, chỉ sợ giờ phút này Cửu Lê tộc đã là giữ nhiều lành ít. Lý Duyên Tư sờ sờ cằm nói, quân sử, y lý thuộc hạ xem, truyền quốc Ngọc Tỷ sự, đảo không khó làm. Truyền quốc Ngọc Tỷ rơi xuống, xưa nay thành mê, ai cũng không có xác thực chứng cứ. Dương Tín có thể nói truyền quốc Ngọc Tỷ ở Cửu Lê, chúng ta liền có thể nói truyền quốc Ngọc Tỷ ở hắn châu đó. Như vậy Cửu Lê chi nguy tạm thời nhưng giải. Trương Đức Uy trầm giọng nói, thuộc hạ đồng ý văn bác quan điểm. Hiện tại tương đối khó giải quyết chính là hậu thủ quân đội. Không biết Tương Vương muốn làm cái gì? Tiêu Đạc mị hạ đôi mắt. Mạnh Linh quân không phải bao cỏ, hậu thuộc địa thế hiểm trở, chỉ là cố thủ quốc thổ, liền có thể bảo cảnh nội mấy chục năm Thái Bình. Hơn nữa năm kia chiến sự lúc sau, thuộc binh còn không có hoàn toàn hoãn quá mức tới, hắn không có khả năng ở ngay lúc này chủ động khiêu khích Đại Hán. Như vậy hắn điều binh chỉ làm một loại giải thích, bảo hộ Cửu Lê, thuận tiện khiến cho khắp nơi chú ý. Tiêu Đạc cười lạnh một tiếng, hắn này bàn tính nhưng thật ra đang đánh. Cửu Lê ở Vi Nhiễm trong lòng thập phần quan trọng. Mà Mạnh Linh quân không tiếc điều binh kinh động Đại Hán cũng muốn bảo hộ Cửu Lê, đủ khả năng thuyết minh hắn đối Vi Nhiễm tâm ý hảo một cái công tử quân, thế nhưng còn chưa chết tâm. Bất quá hắn đương Đại Hán là địa phương nào? Là hắn thuộc quốc hậu hoa viên, nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi. Diêm Linh chi chiến, còn không có kêu này giúp người thuộc trường trí nhớ. Nếu không có Dương Tín cùng Đô Mạc này hai người ở sau lưng phá rối, Tiêu Đạc nhưng thật ra không ngại lại cùng Mạnh Linh quân một trận chiến. Tiêu Đạc cân nhắc một lát, lấy qua tờ giấy, một bên viết một bên phân phó nói, Lý Duyên Tư đi làm truyền quốc Ngọc Tỷ sự, nhiều truyền mấy chỗ rơi xuống, truyền đến càng loạn càng tốt. Ngụy tự mang theo thư của ta, tức khác xuất phát đi gặp hai vị tiết soái, đừng làm cho bọn họ đánh lên tới. Tốt nhất đem Mạnh Linh quân cùng thuộc binh thỉnh về thuộc quốc đi. Ngụy tự đồng ý sau, giật mình, quân sử, chuyện này không cần nói cho sử tướng. Tiêu Đạc một bên đem tin nhét vào phong thư, một bên nói, sự cấp toàn quyền. Chờ phụ thân đã trở lại, ta sẽ tự mình đi giải thích. hắn đem hai phân tin đưa cho Ngụy Tự, Ngụy Tự tiếp lúc sau, liền cùng Lý Duyên Tư một đạo đi ra ngoài. Trên đường, Ngụy Tự nói, lao Lý, ta có điểm không hiểu được. Quân sử nói thỉnh, là như thế nào cái thỉnh pháp? Nếu đối phương không chịu đi, chúng ta còn đánh nữa hay không? Lý Duyên Tư cười một chút, nếu thật muốn đánh, quân sử liền sẽ không phái ngươi đi truyền tin, mà là tùy ý hai vị tiết soái hành động. Giờ phút này không nên cùng thuộc binh giao thủ, nếu không dễ dàng hai mặt thụ địch. Ngụy Tự sờ sờ chính mình sau cổ, cảm giác đầu óc thật sự không đủ dùng. Năm cái hắn đều cân nhắc không ra Tiêu Đạc ý tưởng. Lý Duyên Tư vô vô bở vai của hắn, ngươi không cần mang đầu óc đi, đem tin đưa đến là được. Thuận tiện, trấn an Hạ Cửu lên người. Nga. Ngụy Tự lại một mình cân nhắc trong chốc lát, hồi quá vị tới, máng, ta phi. Lý Duyên Tư, mụ nội nó, ngươi nói ai không đầu óc đâu. Bên kia Lý Duyên Tư vẫy vây tay, đã lưu xa. Thư phòng nội, Tiêu Đạc khoanh tay đứng ở dư đồ trước. Ngón tay thường thường mà gõ hướng các địa phương, nơi này bình nguyên thẳng rộng, nơi này sơn thế hiểm trở, nơi này còn sông chảy xiết. Đại Hán biên cảnh mỗi một chỗ, hắn đều thuộc như lòng bàn tay. Hậu thục này vừa động, Đỗ Mạc thấy được cơ hội, nói vậy cũng sẽ có điều hành động. Trương Đức Uy nhìn nhìn Tiêu Đạc, mấy độ muốn nói lại thôi, vẫn là quỳ xuống tới nói, quân sử, thuộc hạ có nói mấy câu từng nói. Công sự việc tư. Tiêu Đạc cũng không quay đầu lại hỏi. Tư. Việc tư. Nhưng rất quan trọng. Tiêu Đạc quay đầu lại liếc hắn một cái, nhướng mày, chuyện gì? Thuộc hạ ở Phúc Châu, nhìn thấy nhị tiểu thư. Nàng sinh một hồi bệnh nặng, gây đến không thành bộ dáng, nhưng nàng làm thuộc hạ không cần nói cho ngài. Nhưng thuộc hạ thật sự không nín được. Nàng rất muốn trở về, nhưng lại thật sự không mặt mũi nào đối mặt ngài. Kia mã là nhị tiểu thư cực cực khổ khổ tìm thấy, thuộc hạ thật sự không thể thu. Vi Nhiễm một hồi đến chính mình chỗ ở, khiến cho Dương Nguyệt cùng Tú Chí đi cho nàng chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật. Nàng nghe nghe trên người mình, thật là cái gì hương vị đều có. Đêm qua Tiêu Đạc muốn cùng nàng thân thiết, nàng thật sự chịu không nổi chính mình kia một thân mùi lạ, uyển chuyển từ chối. Con thỏ lại dưỡng phí chút, nhìn đến Vi Nhiễm trở về, nhảy qua tới cọ cọ nàng chân. Vi Nhiễm đem thịt đô đô con thỏ bế lên tới, đậu trong chốc lát, liền phóng nó chính mình đi chơi. Nàng giải tóc, mới vừa lau mặt, Tú Chí liền cầm một cái bố bao tiến vào, nói, phu nhân, tổng quản nói có người thác hắn đưa cái đồ vật cho ngài. Vi Nhiễm ngồi ở bàn vương biên, nghi hoặc mà duỗi tay tiếp nhận, mở ra bố bao. Bên trong là một cái cổ quái hộp, cái khác vài lần đều cùng bình thường hộp vô dị, duy độc trên cùng có chút không tầm thường. Nơi đó là cái khe lõm, bên trong điền lớn lớn bé bé khối vông, giống như mỗi khối đều có thể di động. Khối vương thượng còn có khắc tự, phân biệt là tướng soái sĩ tốt. Trừ bỏ nhất phía trên đem là màu đỏ, cái khác đều là màu đen. Hồng đem cùng hát soái khối vương lớn nhất, ước là hai cái sĩ, bốn cái tốt lớn nhỏ. Khe lom chính phía dưới có cái cùng tướng soái trở khoan lỗ thủng. Cái này bố cục, Vi Nhiễm cảm thấy rất quen thuộc. Tú Chí thăm dò nhìn thoáng qua, nói thầm nói, đây là cái gì kỳ quái đồ vật. Có chút giống cờ tướng, nhưng lại không phải. Thực hiển nhiên, cái hộp này hiện tại mở không ra, muốn xem đến bên trong đồ vật, chỉ có thể cởi bỏ cái này khối vương trận. Vi Nhiễm ngưng thần nghĩ nghĩ, Hồng Đem giống bị hát xoáy xuất binh vây quanh, thực hiển nhiên muốn đem Hồng Đem di động đến lỗ thủng chỗ, mới có thể chạy ra sinh thiên. Di, này không phải đời sau sở chơi hoa dung nói sao? Vi Nhiễm hiểu rõ mà cười cười, nàng đại khái biết cái hộp này là ai bút tích. Lúc trước Tào Tháo bại tẩu hoa dung nói, tổn binh hao tướng, nộ quan Vũ lập tức ngăn trở. Nơi này Hồng Đem một mình chiến đấu hăng hái, trở thành hát xoáy thủ hạ bại tướng. Thực hảo, vị này Chu gia nhị tiểu thư, còn không có lộ diện, liền cho nàng liền tới mấy cái ra vai phủ đầu. Có thể nghĩ ra loại đồ vật này, nhất định cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nàng không tính toán cùng Chu gia mẫn đối nghịch. Nói thật, nàng rõ ràng chính mình phân lượng, nếu là hiện tại hỏi Tiêu Đạc, như là Chu gia mẫn cùng nàng cùng rơi vào trong nước, hắn sẽ trước cứu ai. Tiêu Đạc khẳng định không cần nghĩ ngợi mà tuyển Chu gia mẫn. Dương Nguyệt lại đây kêu Vi Nhiễm đi tắm, cũng tò mò mà nhìn nhìn, tiểu thư, này ai đưa đổ vợ. Hào kỳ quái. Một cái cùng ta có chút sâu xa người. Đại khái là tưởng nói cho ta, nàng mau trở lại. Vi Nhiễm đem hộp một lần nữa bao lên, nhét vào bát bảo giá thượng, quyết định chờ có thời gian rỗi. lại đến giải cái hộp này. Hiện tại chuyện gì đều so không được nàng tắm gội đại. Chờ nàng ngồi vào thau tắm, đầu dựa vào thùng bên rìa, thật dài mà ra một hơi. Tẩy đến sạch sẽ, tinh thần mới có thể hảo. Dương Nguyệt đem nàng tóc búi lên, trong lúc vô tình nhìn đến nàng xương quai xanh thượng vệt đỏ, cả kinh, vươn tay đi sờ sờ. Vi Nhiễm quay đầu lại xem nàng, Nguyệt nương, làm sao vậy? Cứ việc Dương Nguyệt chính mình cũng vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ, nhưng như thế nào có thể không biết đây là cái gì? Nàng trong lòng dâng lên một tia chua xót, quân sử cùng ngài đã. Vi Nhiễm ho khan một tiếng, mặt ửng đỏ, còn không có. Hán kia chỗ cùng ta không quá thích hợp. Chúng ta còn ở ma hợp. Nàng ấp úng, nhưng Dương Nguyệt cũng đại khái biết, chỉ là sờ sờ nàng đầu, đau lòng nói, ủy khuất tiểu thư. Nguyệt nương, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hắn cũng không có cưỡng bách ta. Vi Nhiễm vô Dương Nguyệt mu bàn tay than một tiếng, phu thê chi gian, đây cũng là sớm muộn gì sự. Nào có làm thê tử không cho trượng phu chạm vào. Hắn đã cho ta hơn một tháng thời gian thích ứng, ta có thể tiếp thu. A, quân sử như thế nào cũng không hiểu đến thương tiếc tiểu thư. Đau sao? Này không thể trách hắn. Khi đó ở trại nuôi ngựa, hắn bị người hạ dược, có chút mất khống chế. Vi Nhiệm nghĩ đến Tiêu Đạc ngay lúc đó bộ dáng, tự nhiên liền nghĩ đến bọn họ biện pháp giải quyết. Không cấm lắc lắc đầu. Nàng sống đến bây giờ, thật đúng là không vì cái nào nam nhân làm được như vậy nông nỗi. Dương Nguyệt truy vấn, Vi Nhiệm liền đem Trịnh Lục tiểu sự tình nói một lần. Chẳng qua về thủy hầm kia đoạn, bị nàng dăm ba câu hôn đi qua. Nàng từ nhỏ ở trong núi lăn lộn lớn lên, thân thể đáy hảo thật sự, bất quá phao một thời gian thủy, cũng không có gì trở ngại. Dương Nguyệt nghe xong lúc sau, phiền muộn nói, trước kia ở Cửu Lê, mỗi người đều kêu hắn đại ma vương, nói toàn bộ Đông Hán không ai dám gả cho hắn. Hiện tại xem ra sự thật đều không phải là như thế. Nô tỳ cũng không biết muốn khuyên tiểu thư yên tâm. Vẫn là tướng quân sử xem lao chút. Vi Nhiễm ở trại nuôi ngựa gặp qua Tiêu Đạc cưới ngựa bộ dáng, như vậy oai phong lẫm liệt, bệ nghệ văn vật, thật là thực lóa mắt. Thời đại này tạo thành anh hùng, nhỏ yếu không thể tự bảo vệ mình mọi người, khát vọng được đến cường giả che chở. Nữ nhân, càng là trời sinh liền ngưỡng mộ cường giả. Chẳng qua với nàng mà nói, càng cần nữa chính là hắn đối Cửu Lê che chở. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể được đến hắn hứa hẹn đâu. Vi Nhiễm nhắm mắt lại, ngưỡng dựa vào thùng gỗ bên cạnh trầm tư. Đông mà một tiếng, phảng phất gáo múc nước rơi xuống đất. Vi Nhiễm mở to mắt, còn không có dò hỏi Dương Nguyệt, liền thấy Tiêu Đạc thình lình đứng ở thùng gỗ phía trước, ánh mắt cực nóng. Nàng hoảng sợ, vội vàng dùng tay che lại ngực, ngươi như thế nào vào được? Ta nhà ở, ta nữ nhân, vì sao không thể tiến vào? Tiêu Đạc đi đến thùng gỗ bên cạnh, đối Dương Nguyệt nói, đi ra ngoài. Dương Nguyệt sửng sốt, căng ra đầu muốn khuyên vài câu, lại nghe Tiêu Đạc lạnh lùng nói, ngươi này nô tỳ thật to gan. Như thế nào, mỗi lần ta nói một hai phải nói hai lần, ngươi mới nghe hiểu được. Dương Nguyệt sợ tới mức quỳ trên mặt đất, Vi Nhiễm vội vàng nói, Nguyệt nương, ngươi trước đi ra ngoài đi. Dương Nguyệt cúi đầu, lúc này mới vội vàng lui xuống. Vi Nhiễm dựa lưng vào thùng gỗ, nhìn Tiêu Đạc một chút tới gần. Nàng cả người đều nổi da gà. Buông xuống hai tròng mắt, nhỏ giọng nói, phu quân nếu có việc, có thể hay không chờ ta trước mặc xong rồi quần áo lại nói. Tiêu Đạc đôi tay chống ở thùng gỗ ven, nhìn trước mắt bạch ngọc không tì vết mỹ nhân, duỗi tay nâng lên nàng mặt, vọng tiến nàng đôi mắt chỗ sâu trong, đêm qua mọi cách đùn đẩy, nói trên người khó chịu, sợ hương vị hơn ta. Hôm nay tắm gội qua, liền lại không lý do đi. Vi Nhiễm cứng đờ, Tiêu Đạc đã buông ra nàng, động thủ giải trên người áo choàng. Ném ở một bên. Nàng kinh hãi, trơ mắt mà nhìn nam nhân ngồi vào thau tắm tới, thùng thủy dầm rung động, tràn ra hơn phân nửa. Nàng giơ tay chăn chăn bọc nước, thình lình mà, bị hắn bắt lấy thủ đoạn, đâm vào kia ấm áp rắn chắc trong ngực. Tiêu Đạc túi đầu khẽ liếm nàng tinh tế vành thai, no đủ tiểu xảo thủy thai, cảm giác trong lòng ngực nữ nhân tuy cứng đờ lại không có phản kháng, không cấm phóng nhu ngữ khí, biết ngươi hái sạch sẽ, ta liền cùng ngươi cùng giặt sạch bãi. Chương 31 thử. Một cái hôn tiếp theo một cái hôn, lâu dài mà lại thâm nhập. Hắn cưỡng bách nàng hé miệng, vươn đầu lưỡi nhỏ, sau đó hắn một ngụm cắn đi lên, sốt ruột mà liếm, lộng mút vào, phảng phất đó là nhất mê người hương mật. Lửa nóng hô hấp trao đổi, hai người đều có chút hơi xuyễn. Tiêu Đạc từ thư phòng ra tới, vốn nên đi trước Sải thị chô ở, nhưng hắn nhớ tới Mạnh Linh Quân thị uy, liền không chút do dự đến Vi Nhiễm nơi này tới. Hắn không tính toán nói cho nàng Cửu Lê sự tình, mà là muốn ôm nàng ở trong ngực, chân chân thật thật mà cảm nhận được nữ nhân này là hoàn toàn thuộc về chính mình. Tự khách điếm đêm đó lúc sau, hắn nếm tới rồi nàng chỗ tốt, khắc chế dục vọng giống như bị gió thổi động lửa lớn, càng thiêu càng vượng. Vi Nhiễm buồn bực mà tưởng, hắn nơi nào là muốn tắm gội, rõ ràng là tưởng khinh bạc nàng. Nhưng nàng đôi tay bị hắn lôi kéo treo ở trên cổ hắn, cả người dán ở trên người hắn, làn da cực nóng mà cọ sát. Nàng bị hôn đến không hề năng lực phản kháng, trong đầu tuyết mênh mang một mảnh, chỉ có thể mặc hắn việc làm. Nàng cảm giác được dưới thân khắc thường, trong miệng nhịn không được tràn ra một tiếng rên, ngâm. Yêu yêu, ngươi cắn ta. Tiêu Đạc thân nàng gương mặt hài hước nói. Nàng giật mình mà lắc lắc đầu, đấm đánh bờ vai của hắn. Tiêu Đạc khẽ cười một tiếng, ngón tay dùng sức, rốt cuộc nàng chịu đựng không được, ở trong lòng ngực hắn chịu động vài cái, nằm ở hắn trên vai mồm to mà thở dốc. Loại cảm giác này phía trước chưa bao giờ từng có, mặc danh mà sung sướng thoải mái, có một loại ấm áp tràn ngập đến toàn thân, trong mắt kích động hơi nước. Nàng như vậy ở cảm tình thượng một trương giấy trắng tay mơ, gặp được hắn như vậy thân kinh bách chiến cao thủ, quả thực là thực lực cách xa, bất chiến mà bại. Hùng chi người nam nhân này cùng bình thường nam nhân còn không giống nhau, hắn thân cao, hắn lực lượng, hắn khí thế, đều là tuyệt đối cường giả, cực phú ham muốn chinh phục. Yêu yêu, thoải mái sao? Tiêu Đạc ở nàng bên thai ách giọng nói hỏi. Nàng hiện tại hận không thể tìm cái động chui vào đi, sao có thể trả lời hắn? Tiêu Đạc nâng nàng eo, đem nàng ôm đến trên người. Vi Nhiễm còn không có chuẩn bị tốt, tự nhiên là có chút kháng cự. Nhưng là nàng kháng cự cũng không làm nên chuyện gì. Bọt nước phịch văng khắp nơi, thùng gỗ lay động, nam nhân thô nặng hô hấp cùng nữ nhân yêu kiểu rên rỉ thanh đan chéo ở bên nhau, cảnh xuân vô hạn. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm tay kéo đến bên miệng, từ mu bàn tay hôn môi tới tay cổ tay, sau đó đem tay nàng chỉ từng cây hàm tiến trong miệng, liếm mút phệ cắn. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn nam nhân, trong mắt thủy quang liễm diễm, ẩn ẩn lộ ra cầu xin, phu quân. Không, từ bỏ. Được không? Bọn họ vẫn là không thuận lợi. Nàng đau đến cả người tê dại, thứ chi vô lực. Hảo. Tiêu Đạc túi đầu thân nàng ướt át lông mi, nàng ngữ khí lại miên lại mềm, còn mang theo làm lũng chi ý, đem hắn tâm đều ngọt hóa. Đừng nói là như vậy yêu cầu, liền tính muốn bầu trời ánh trăng, hắn đều có thể chạy tới hai xuống. Tuy rằng vẫn là không có thể hoàn toàn thành công, nhưng nương thủy thế cùng mới vừa rồi nguyên vẹn dễ chịu, đã đi vào hơn phân nửa. Nô. Lại ma hợp một hai lần khẳng định thì tốt rồi. Một lần tắm gội xuống dưới, Vi Nhiễm bị Tiêu Đạc làm cho kiệt sức. Tiêu Đạc lại trêu đùa nàng một lát, sau đó mới đứng dậy lau khô chính mình, lại dùng bố bọc Vi Nhiễm, đem nàng ôm về trên giường. Vi Nhiễm kéo qua chăn bao ở chính mình, buồn bực mà trừng mắt Tiêu Đạc. Như thế nào có người có thể như vậy vô sỉ, như vậy vô lại? Rõ ràng đều nói tốt buông tha nàng. Lại đem nàng từ đầu tới đuôi ăn một lần. Tiêu Đạc nằm ở bên người nàng, đem nàng liền người mang chăn mà ôm vào trong lòng ngực, trên mặt là thỏa mãn ý cười. Yêu yêu, còn có sức lực sao? Rời giường dọn dẹp một chút, cùng ta cùng đi mẫu thân chỗ đó. Hảo. Vi Nhiễm đáp. Bọn họ trở về lúc sau còn chưa có đi Sải thị nơi đó thỉnh quá an. Tiêu Đạc muốn mang theo nàng cùng đi, ít nhất ở Sải thị nơi đó, ý nghĩa liền không giống nhau. Phu quân trước buông ta ra. Nàng nhỏ giọng nói. Tiêu Đạc lúc này mới buông ra tay, lại hôn hạ nàng phát đỉnh. Vi Nhiễm ôm lấy chăn đứng dậy, ở Tiêu Đạc nhìn chăm chú hạ, nhanh chóng mặc xong quần áo, ngồi ở trang đài trước trải đầu. Tiêu Đạc một tay chi đầu, nhìn hắn tiểu thê tử. Dáng người hiểu điệu, có điểm gầy, nhưng nên có thịt địa phương, lại nửa điểm không ít, kia hai luồng bạch ngọc màn đầu, thật sự làm nhân ái không buông tay. Làn da liền càng không cần phải nói. Xúc tua chân trượt lại mẫn cảm, hắn dùng sức xoa bóp vài cái liền sẽ đỏ lên. Trong trắng lộ hồng bộ dáng, liền phảng phất đại tuyết trung phá mầm mà ra hồng mai, đẹp không sao tả xiết. Từ trước hắn cảm thấy, nữ nhân đẹp đỉnh cái gì dùng, bất quá một bộ túi da, ngọn nến một thổi lên giường đều là giống nhau. Hiện tại hắn cảm thấy, mỹ lệ nữ nhân, đặc biệt mỹ đến Vi Nhiễm cái này phân thượng, chẳng sợ nàng cái gì đều không làm, quăng ngồi ở chỗ kia cho người ta nhìn xem. Cũng là kiện thưởng tâm chuyện vui. May mắn hắn so Mạnh Linh Quân động tác mau, nếu không, nàng liền không phải hắn. Chu gia mẫn tặng ta một con ngựa, ta thưởng cho Trương Đức Uy. Tiêu Đạc Tử không chút để ý mà nhắc tới. Vi Nhiễm đang ở trại đầu, nghe vậy nghiêng đầu xem hắn. Hắn tự mình thuần kia con ngựa, quay đầu lại liền thưởng cho bộ hạ. Chu gia mẫn nếu biết chính mình khổ tâm tìm mã, bị như thế tùy ý mà đối đãi, còn không được tức chết. Bất quá, Tiêu Đạc có lẽ là bực nàng nhiều năm như vậy không có tin tức, muốn kích nàng một kích. Vi Nhiễm chưa nói cái gì, chỉ lên tiếng. Bọn họ chi gian sự, nàng một ngoại nhân vẫn là không cần nhúng tay tương đối hảo. Tiêu Đạc nhìn đến nàng nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng, có chút không vui. Nàng không có khả năng không biết hắn cùng Chu gia mẫn quan hệ, hắn nói ra, vốn chính là tính toán hảo hảo nói nói, miễn cho nàng đến lúc đó từ người khác nơi đó lại nghe xong chút lung tung rối loạn nói, trong lòng không thoải mái. Nào biết một cái nắm tay đi ra ngoài, lại đánh vào đông thượng. Nhân ra căn bản là không để bụng. Nàng đều không để bụng, hắn còn muốn giải thích cái gì? Tiêu Đạc nằm ở trên giường, một mình bực bội. Vi Nhiễm đem chính mình thu thập hảo về sau, lại đây giúp Tiêu Đạc mặc quần áo. Hắn vai rộng thể rộng, vóc người đủ cao, thâm sắc quần áo chiếm đa số, mặc gì cũng đẹp. Vi Nhiễm giơ tay sửa Tiêu Đạc cổ áo, xanh nhạt giống nhau ngón tay đụng tới hắn trên cổ da thịt, hắn liền cảm thấy cả người một trận tê mỏi, duỗi tay ôm nàng vòng eo, túi lầu nói, yêu yêu, hôn ta một chút. Muốn đi cho mẫu thân thỉnh an Vi Nhiễm tránh. Tiêu Đạc kiên trì, Vi Nhiễm tránh không khai hắn, chỉ có thể gà con mổ thóc giống nhau ở hắn khỏe miệng hôn hôn. Tiêu Đạc lúc này mới cảm thấy mỹ mãn, vừa mới đáy lòng không mau cũng tạm thời thu hồi, chấp tay nàng liền ra cửa. Bọn họ đi rồi, Tú Chí cùng Dương Nguyệt vào phòng tới thu thập, Tú Chí cao hứng mà nói, đợi này hồi lâu, quân sử rốt cuộc không cần ngủ tiếp sụp. Xem về sau ai còn dám nói chúng ta phu nhân ở trong phủ không quan trọng gì, đó là kia nhị tiểu thư trở về, cũng không thể tùy tiện tướng quân sử cướp đi. Dương Nguyệt mặt lộ vẻ ưu sắc, quân sử, thật sự thực thích nhị tiểu thư sao? Ta nghe các nàng nói, nhị tiểu thư ở quân sử niên thiếu thời điểm, từng đã cứu tánh mạng của hắn. Cho nên quân sử vẫn luôn đều đối nàng thực hảo. Nhưng lại như thế nào hảo, kia nhị tiểu thư cũng không chịu cùng quân sử ở bên nhau. Nhưng đương quân sử cưới đại tiểu thư thời điểm, nàng lại sinh khí mà đi rồi. Ai, bất quá là ỷ vào quân sử thích nàng, tùy hứng làm bậy thôi. Đâu giống chúng ta phu nhân, lớn lên Mỹ, tính tình săn sóc dịu ngoan. Ta nếu là quân sử, ta khẳng định tuyển phu nhân. Tú Chí chiếu cô Vi Nhiễm thời gian không dài, nhưng từ đấy lòng thích cái này chủ tử. Chưa bao giờ khó xử các nàng này đó làm hạ nhân không nói, còn thập phần hòa khí. Hầu hạ lên một chút đều không mệt. Đi xài thị chỗ ở trên đường, Vi Nhiễm nghĩ, vẫn là hỏi, phu quân gần nhất nhưng có quan hệ với Cửu Lê tin tức. Lần trước xong việc, nàng tổng cảm thấy Dương Tín sẽ không thiện bãi cam hưu. Nhưng bởi vì đang ở nội trạch, tin tức bế tắc, chỉ có thể hỏi Tiêu Đạc. Tiêu Đạc chột dạ một chút, nhàn nhạt nói, cũng không cái gì dị thường, làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là trong lòng có chút bất an. Phu quân, nếu tương lai Cửu Lê có phiền thoái, ngươi sẽ ra tay tương trợ sao? Vi Nhiễm thử hỏi. Tiêu Đạc dừng lại, túi đầu nhìn nàng. Trong mắt thâm thâm thiển thiển mà lướt qua rất nhiều cảm xúc, còn ánh ba tháng đào hoa. Hắn dơ lên khoẻ miệng, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Những lời này nghe thật là quen hay. Vi Nhiễm cười nói, đương nhiên là nói thật. Tiêu Đạc nhìn về phía trước, nói thật chính là, xem xét thời thế, nhập gia tùy tủ. Ta sẽ không vì bảo một phương nhất tộc, mà trí thiên hạ với diễn. Hắn nói được thực minh bạch, Vi Nhiễm lại không có trong tưởng tượng thất vọng. Bởi vì ở cái này nam nhân cảm nhận chung, quốc gia cao hơn hết thảy. Hắn trong ngực sở trang, xa so nàng tưởng tượng muốn nhiều đến nhiều, cũng trọng đến nhiều. Nàng vọng tưởng muốn hắn không hề điều kiện mà che chở Cửu Lê, thật là có chút thiên chân. Tiêu Đạc dùng khỏe mắt dư quang liếc Vi Nhiễm, trên mặt nàng như nhau tầm thường. Vẫn chưa hiển lộ ra không vui. Nàng tuổi này, như vậy trưởng thành hoàn cảnh, khả năng còn lý giải không được cái gì kêu đại nghĩa, càng sẽ không hiểu được nam nhân trong thế giới đầu, cũng sẽ có rất nhiều thủ vững đồ vật. Cái này đáp án hiển nhiên không phải nàng muốn, hắn có thể tiếp thu nàng sinh khí tức giận thậm chí vô cớ gây rối, nhưng nàng lại biểu hiện ra siêu việt tuổi bình tĩnh. Tiêu Đạc không khỏi mà vượt trước một bước, che ở Vi Nhiễm trước mặt. Vi Nhiễm ngửa đầu, nghi hoặc mà nhìn hắn. Tiêu Đạc nâng lên tay, vuốt ve nàng gương mặt, yêu yêu, chỉ cần ngươi ngoan ngoan ngốc tại bên cạnh ta, ta chắc chắn tận lực bảo hộ tộc nhân của ngươi, tuyệt không nuốt lời. Vi Nhiễm, Vi Lăng. Những lời này, từ hắn trong miệng nói ra, đã là khó được. Hảo. Vi Nhiễm rũ xuống đôi mắt. Nàng không biết có thể ngốc tại hắn bên người bao lâu, có lẽ Chu Gia Mẫn trở về, hắn thực mau liền sẽ ghét bỏ chính mình. Nhưng vì câu này hứa hẹn, nàng cũng sẽ tận lực. Tiêu Đạc cười cười, nhẹ ôm nàng eo. Rất nhiều thời điểm, nàng thuận theo càng như là một loại áp lực, làm hắn sinh ra người này tuy rằng bị hắn ôm vào trong ngực, lại tiến không đến nàng trong lòng đi cảm giác. Như vậy ngăn cách làm hắn thực không thoải mái. Hắn muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn sẽ không chủ động mở miệng dò hỏi. Hắn tưởng có một ngày nàng chính mình mở rộng cửa lòng tới nói cho hắn. Vì thế hắn có thể chờ. Tựa như chờ một hồ mùa xuân mới vừa mai phục tân diệu, một cây cũng không nở hoa cổ thụ, một mâm tiền nhân không giải được tàn cục. Trên đời này rất nhiều may mắn đúng là còn có, đều yêu cầu kiên nhẫn. Hắn có cả đời có thể cho nữ nhân này yêu chính mình. Cái này ý niệm toát ra tới khi, liền Tiêu Đạc chính mình đều dọa tới rồi. Hắn bắt đầu kỳ vọng, nàng yêu chính mình. Sai thị khí sắc đã khôi phục như thường, trong lúc này Cố Thận Chi lại qua phủ một lần, vì nàng làm châm, ổn định bệnh tình. Nàng nhưng thật ra cảm thấy so từ trước càng lanh lẹ chút. Vi Nhiễm ở bên an tĩnh mà bồi ngồi, nghe bọn hắn hai mẹ con nói chuyện với nhau. Đôi mẹ con này cũng không tựa nàng cùng A Cha A Ca như vậy thân mật khăng khít, mà là trung gian cách đứng có khoảng cách, vô luận là ánh mắt giao lưu vẫn là nói chuyện khẩu khí, đều duy trì ứng có lễ tiết. Tiêu Đạc nói lên lần này đi ra ngoài mua mã sự, thuận đường nhắc tới La Vân Anh, Sài Thị liền hỏi, kia cô nương đến tột cùng như thế nào? Tính tình thực lãnh, người nhưng thật ra không tồi. Trọng huệ hẳn là hàng không được. Tiêu Đạc nhớ tới giao dịch khi La Vân Anh kia thanh lánh đôi mắt, giống như dưới bầu trời này không có gì có thể vào đến nàng trong mắt. Đừng nói là hắn vị này đệ đệ, đó là hoàng tử hoàng tôn đứng ở nàng trước mặt, nàng cũng sẽ không tâm động. Sai thị thở dài, trọng huệ quyết tâm muốn nạp nàng, còn cùng Tiết Di Nương nói không đồng ý nạp La Vân Anh vào cửa, liền không cưới vương gia tiểu thư. Ta còn chưa cùng phụ thân ngươi nói lên việc này, nói vậy hắn nếu biết, lại muốn tức giận. Ta đi khuyên nhủ trọng huệ. Tiêu Đạc đứng dậy, Vi Nhiễm vội vàng cũng đi theo đứng lên. Sai thị đối Vi Nhiễm đệ xuống tay nói, Vi Nhiễm, ngươi thả ở ta này ngồi một lát, có một số việc cùng ngươi nói. Đúng vậy. Vi Nhiễm lại ngoan ngoãn mà ngồi xuống. Tiêu Đạc đi ra ngoài về sau, Sai thị nhìn phía Vi Nhiễm, ngươi cùng mẫu tiên viên phòng sao. Vi Nhiễm không nghĩ tới Sai thị hỏi đến như vậy trực tiếp, khó tránh khỏi khẩn trương lên. Nàng nếu nói không có, bọn họ thành thân nhật tử cũng không ngắn. Sai thị hẳn là sẽ trách cứ nàng cái này làm thê tử không có kết thúc bổn phận. Nếu nói có, lại là xích, lỏa lừa gà. Nàng không biết Sai thị hỏi như vậy dụng ý là cái gì, trong lòng thấp thỏm, chậm chạp không mở miệng. Sai thị hiểu do nói, còn không có, đúng không? Mẫu thân, ta. Sai thị giơ tay nói, ngươi đừng khẩn trương, ta cũng không có trách ngươi ý tứ. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, mẫu tiên tuổi cũng không nhỏ. Hắn khi còn nhỏ chiếu cô trong huệ, liền thập phần thỏa đáng. Các ngươi tân hôn, hắn ở cao hứng, đúng là tốt nhất thời điểm. Ngươi nếu có thể đúng lúc mà vì hắn thêm một đứa con, ở cái này trong nhà địa vị, cũng liền ổn. Vô luận tương lai ai lại muốn cướp mậu tiền, đều lay động không được ngươi, minh bạch sao? Vi Nhiễm kinh ngạc mà nhìn Sài thị. Nàng cho rằng lần trước chỉ điểm, Sài thị là xuất phát từ đối nàng dẫn tiến cô Thận Chi báo đáp. Kia lần này lại là vì cái gì? Sai thị trong lời nói, tựa hồ cũng không hy vọng Chu Gia Mẫn trở về lại cùng Tiêu Đạc ở bên nhau. Nguyên lai like cái này Chu Gia Mẫn, cũng vì mọi việc đều thuận lợi, ít nhất Sai thị vẫn chưa tiếp nhận nhận đồng. Vì Tiêu Đạc sinh nhi dục nữ, Vi Nhiễm chưa từng có nghĩ tới. Nhưng Sai thị nói vô hình chung nhắc nhở nàng. Hôm nay Tiêu Đạc thiếu chút nữa phải xính. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ muốn nàng là sớm muộn gì sự. Nếu bọn họ có hài tử, nàng càng không có biện pháp từ Tiêu Đạc bên người rời đi. Chu Gia Mẫn như thế nào có thể đối xử tử tế nàng cốt nhục? Tiêu Đạc vì Chu Gia Mẫn, cũng tất sẽ không coi trọng đứa nhỏ này. Tiêu Gia càng sẽ không làm nàng đem hài tử mang về cửu lê đi. Không được, liền tính nàng không thể tránh được cùng Tiêu Đạc cùng phòng, cũng đến tưởng cái biện pháp tránh cho mang thai mới được. Từ Sai thị chỗ ở ra tới, Vi Nhiễm tâm sự nặng nề mà trở về đi. Dương Nguyệt thở hồng hộc mà chạy tới, trong tay cầm một phong thơ, đối Vi Nhiễm nói, vừa mới Cố tiên sinh phái người đưa tới, nói là cấp tốc, muốn ta cần phải lập tức giao cho tiểu thư. Vi Nhiễm vội vàng hủy đi tin, đọc nhanh như gió mà xem xong, tay dần dần mà nắm chặt. Nàng sắc mặt nghiêm túc mà phân phó nói, Nguyệt Nương, đi chuẩn bị xe ngựa, chúng ta ra phủ một chuyến. Đúng vậy. Dương Nguyệt không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới làm. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 32 tranh chấp. Tiêu Đạc đi tới Tiêu Thành Trương chỗ ở ngoại, nhìn đến thị nữ vũ giả đều canh giữ ở bên ngoài, mỗi người cảm thấy bất an. Mấy cái tú nương đang ở nhặt trên mặt đất lăn xuống vải vóc cùng lượng thể dụng cụ. Tiêu Đạc tiến lên, mọi người vội vàng hành lễ, hắn hỏi, sao lại thế này? Hồi Hương đáp, nhị công tử ở phát giận, không chịu làm các thợ thêu đo kích cỡ làm hỷ phục. Tiêu Đạc hiểu rõ, đi qua đi mới vừa kéo ra điểm môn, một cái bình sứ liền bay qua tới. Hắn lắc mình né tránh, kia bình sứ liền lạch cạch một tiếng, ở cạnh cửa quăng ngã thành dập nát. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, Tiêu Thành Trương ngồi ở bên cửa sổ lùn trên tủ, đầu hướng về ngoài cửa sổ, quắc, lan. Tiêu Đạc bối tay đi qua đi, Tiêu Thành Trương tức giận mà quay đầu lại nói, ta không phải cho các ngươi đều. Đại ca, Tiêu Đạc ngồi ở hắn bên người, duỗi tay ấn hạ đầu của hắn, nhàn nhạt nói, đừng hồ nháo. Tiêu Thành Trương bắt lấy Tiêu Đạc tay nói, đại ca, ta thật sự không thích cái kia Vương Tuyết Chi, nàng quá chán ghét. Ta muốn á anh, ta chỉ cần á anh. Ta lần này đi trại nuôi ngựa nhìn thấy nàng. Nàng nói đúng ngươi vô tình. Tiêu Đạc nói thẳng không cố kỵ. Tiêu Thành Trương mở to hai mắt ngẩn người, thân mình đi phía trước huynh, nghiêm túc hỏi Tiêu Đạc, ngươi, ngươi cùng nàng nói đến ta. Nàng nói đúng ta không thú vị. Tiêu Đạc gật đầu, Tiêu Thành Trương nhảy xuống lùn quầy, hưng phấn mà kêu lên, a anh rốt cuộc nhớ rõ ta là ai. Đại ca, ngươi biết không, ta nỗ lực nửa năm, mỗi lần xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng đều không nhớ rõ tên của ta. Lúc này thế nhưng cùng ngươi nói lên ta. Ta thật là vui. Tiêu Đạc giơ tay đè lại cái chán, hắn có phải hay không nên tìm cái y sĩ tới cấp tiểu tử này nhìn xem đầu óc. Tiêu Thành Trương lại xuống tới, trinh trọng mà đối Tiêu Đạc đã bài bái, đại ca, mặc kệ a anh đối ta có hay không tình ý, ta là nhất định phải cùng nàng ở bên nhau. Ta có thể cưới Vương Tuyết Chi, nhưng ta cũng muốn a anh. Phụ thân nếu không đồng ý, ta liền từ trong nhà độc lập đi ra ngoài. Ngươi là nghiêm túc? Tiêu Đạc hỏi. Ngươi biết đến, từ nhỏ đến lớn ta nếm thử qua rất nhiều sự, cuối cùng đều từ bỏ. Duy độc a anh là ta kiên trì. Ta rất rõ ràng chính mình nội tâm. Tiêu Thành Trương vỗ ngực, thanh âm kiên định. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, La Vân Anh không thích ngươi. Liền tính phụ thân đồng ý, ngươi cũng nạp không được nàng. Chỉ cần phụ thân đồng ý, ta nhất định sẽ nghĩ cách làm nàng đáp ứng. 3 năm không đủ, ta liền chờ 5 năm, một ngày nào đó, A Anh sẽ biết tâm ý của ta. Tiêu Thành Trương đem cái chán dựa vào Tiêu Đạc trên vai, cọ cọ nói, đại ca, ngươi giúp giúp ta. Tiêu Đạc sửng sốt. Khi còn nhỏ, Tiêu Nghị muốn Tiêu Thành Trương đọc sách, thỉnh tốt nhất tiên sinh, tới rồi cuối cùng đều là Tiêu Đạc giúp đỡ hoàn thành tiên sinh bố trí việc học. Tiêu Thành Trương học viết chữ, đùa nghịch không ít quý báo giấy và bút mực, nhưng thật ra đem Tiêu Đạc luyện ra một tay hảo thư pháp. Tiêu Thành Trương có một trận đối cưỡi ngựa bắn tên đặc biệt có hứng thú, Tiêu Đạc liền tay cầm tay mà dạy hắn, nhưng bởi vì quá khổ quá mệt mỏi, Tiêu Thành Trương lại từ bỏ. Thành như Tiêu Thành Trương chính mình lời nói, hắn đời này, chưa bao giờ vì thứ gì kiên trì quá, dẫn tới hiện giờ chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng hắn vì La Vân Anh, lại như thế chấp nhất. Có lẽ nữ nhân này là hắn mệnh trung chú định kiếp số. Trốn không thoát, cũng trốn không xong. Ân, đã biết. Tiêu Đạc đáp. Tiêu Thành Trương vui vẻ mà ôm lấy Tiêu Đạc bả vai, nhớ tới cái gì, buông lòng tay hỏi, đại ca. Ngươi cùng cái kia vu nữ trô đến thế nào? Ta nghe nói ngươi lúc này đi ra ngoài mang theo nàng. Nàng có phải hay không so Chu gia mẫn hảo? Tiêu Đạc đẩy hạ đầu của hắn, nàng là ngươi đại tẩu, đừng không lớn không nhỏ. Tiêu Thành Trương hơi hơi kinh ngạc mà nhìn Tiêu Đạc. Nhớ rõ mấy năm trước Chu gia Huệ gả tiến vào thời điểm, hắn cùng Tiêu Đạc nhắc tới nàng, đều là thẳng hô kỳ danh. Lúc ấy Tiêu Đạc cũng chưa nói cái gì. Xem như ngầm đồng ý xem ra cái này đại tẩu, quả nhiên là thực không giống nhau. Có Tiêu Đạc nhận lời, Tiêu Thành Trương biết chính mình cùng La Vân Anh sự liền thành hơn phân nửa, ngoan ngoãn mà phối hợp Tú Nương. Tiêu Đạc chờ đến hắn hôn phục sự tình làm thỏa đáng, mới rời đi đi trước Vi Nhiễm chỗ ở, nhưng hắn vào phòng, nơi nơi đều tìm không thấy người, trong lòng có chút nôn nóng. Vẫn là Tú Chí chạy tới nói cho hắn, Vi Nhiễm ra cửa. Đi nơi nào? Tiêu Đạc nhẫn mại tính tình ngồi ở bàn vương biên, hỏi. Phu nhân không có nói, chỉ là thực sốt ruột bộ dáng. Chỉ dẫn theo Nguyệt tỷ tỷ, nô tỷ liền cũng không hỏi. Quân sử muốn ở chỗ này từ từ sao? Nô tỷ cho ngài pha trà. Ân. Tiêu Đạc lên tiếng. Hắn tưởng đại khái chỉ là có việc gấp ra cửa, không kịp nói với hắn, hắn từ từ hảo. Nay nhất đẳng, liền từ hừng đông chờ đến trời tối, Tiêu Đạc không ngồi, cái gì cũng không làm, cả người là phóng không. Thẳng đến bọn thị nữ chuyển đến cây thang, đem phòng trước đèn lồng gỡ xuống tới, đốt sáng lên lúc sau, phục lại treo lên đi. Bên ngoài kia rất nhỏ nói chuyện thanh, đem hắn chết lặng ý thức gọi trở về. Tú Chí thăm dò xem phòng trong Tiêu Đạc sắc mặt không dự, tiến vào tiểu tâm hỏi, quân sử, phải dùng bữa tối sao? Không cần. Tiêu Đạc đứng lên, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn nện bước thực trọng, cả người giống bị mây đen bao phủ, sợ tới mức ven đường vũ giả thị nữ đều không khỏi né xa ba thước. Lúc này mới vừa trở lại trong phủ, nàng liền không lên tiếng kêu gọi, sốt ruột ra bên ngoài chạy, ban ngày đều không thấy trở về. Hắn có phải hay không đối nha đầu này quá mức dung túng? Nàng là đi gặp ai, đem chính mình ném ở sau đầu. Hắn áp xuống trong lòng hỏa, thẳng trở lại thư phòng xử lý công vụ, cố tình đi quên thời gian. Thẳng đến bên ngoài gõ mõ cầm canh thời điểm, Cao Dung mới ở bên ngoài bẩm báo nói, quân sử, phu nhân hồi phủ. Thời gian này mới trở về. Tiêu Đạc nhíu mày ném bút, bút trên giấy lăn lăn, lôi ra một đạo dày đặc mặc ngân. Hắn đảo phải hảo hảo hỏi một chút, nàng đến tuột cùng làm gì đi. Hắn đi ra thư phòng, nện bước thực mau, bọn hạ nhân chỉ cảm thấy một trận gió lại đây, còn không có nương ánh trăng thấy rõ ràng người đến là ai, kia trận gió liền đi qua. Mấy cái nhát gan thị nữ cho rằng náo loạn quỷ, lạnh run mà hướng ngọn đèn dầu sáng ngời địa phương nhiều đi rồi vài bước. Tiêu Đạc đi đến Vi Nhiễm chỗ ở trước, lại có một chút xuyễn, lập tức dừng lại bước chân, đứng bình phục hạ hô hấp, mới làm bộ dường như không có việc gì mà đi vào đi. Trong phòng đèn sáng, cửa sổ thượng là ấm áp màu da cam quang ảnh, hắn tâm không lý do mà kiên định. Dương Nguyệt đang từ trong phòng rời khỏi tới, nhìn đến Tiêu Đạc sửng sốt một chút, vội vàng hành lễ, quân sử. Các nàng lúc này mới vừa hồi phủ, khí cũng chưa xuyến đều, hắn liền tới đây. Ân. Tiêu Đạc thuận miệng đáp, đi vào phòng trong, thuận tay cột lên môn. Cái kia nô tỳ nhiều ít có chút vướng bận, tối nay hắn không nghĩ có người quấy rầy. Vi Nhiệm đứng lên, như thường lui tới giống nhau hành lễ, nhưng vẫn chưa kêu hắn phu quân. Tiêu Đạc đi qua đi, ở bàn vuông biên ngồi xuống, ra vẻ nghiêm túc hỏi, đi đâu vậy? Biết hiện tại là giờ nào sao? Đi Cố Thận Chi chỗ đó. Vi Nhiệm cũng ngồi xuống, liễm khởi tay háo cho hắn đổ chén nước. Trước sau cúi đầu, tựa hồ lại về tới mới vừa thành thân lúc ấy, hai người nhìn nhau không nói gì, ranh giới rõ ràng. Không khí thực áp lực, chỉ có thủy lậu tích thủy thanh âm, phá lệ rõ ràng. Ở chưa thấy được nàng trước kia, Tiêu Đạc trong lòng giống có mấy vạn chỉ con kiến ở bò, lại ngứa lại khó chịu. Hiện tại nhìn thấy nàng, chỉnh trái tim lại giống bị phóng tới chảo dầu phía trên. Hắn giống như tình đậu sơ khai thiếu niên lang giống nhau. Bị nữ nhân này làm cho bất ổn. Hắn nhớ tới lần đó nhìn thấy Cố Thận Chi, dáng người cao dài, mi thanh mục tú, không khỏi mà bắt lấy cổ tay của nàng nói, thiếu cùng hắn gặp mặt. Ta thấy Tam Thúc Công là có chuyện quan trọng muốn chứng thực. Vi Nhiệm thực bình tĩnh mà nói, thanh âm lại mang theo xa cách cùng lạnh nhạt. Tiêu Đạc cảm thấy ra không giống bình thường, đi đến Vi Nhiệm bên người, duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng, vuốt nàng đầu nói, yêu yêu, rốt cuộc làm sao vậy, ân. Vi Nhiệm rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn, mỹ lệ đôi mắt, phảng phất mở tung cái khe lưu ly, Dương Tín xuất binh đi Cửu Lê, thiếu chút nữa giết sạch ta tộc nhân. Chuyện này, ngươi có biết hay không? Tiêu Đạc sắc mặt một ngừng, tránh đi nàng tầm mắt, không có trả lời. Mạnh Linh Quân may mắn xuất hiện ở Cửu Lê, cho nên Dương Tín không có đắc thủ. Nhưng Dương Tín rời đi Cửu Lê thời điểm, đã chịu một chi quân đội phục kích, thẹn quá thành giận, nói truyền quốc ngọc tỷ liền ở Cửu Lê. Dẫn tới Cửu Lê trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Mạnh Linh Quân điều binh bảo hộ Cửu Lê, lại bị đại hán hai lộ tiết độ sứ vây kín. Những việc này, ngươi rốt cuộc có biết hay không? Nàng một mở miệng khí nói xong, lồng ngực phập phồng, biểu tình vội vàng. Tiêu Đạc có loại nói dối bị chọc phá năng kham, buông ra nàng đứng dậy nói, biết, lại như thế nào? Vì sao phải gạt ta? Vi Nhiễm đôi tay nắm chặt thành quyền, ấn ở bàn vương thượng, ánh mắt rũ coi mặt đất. Từ biết Cửu Lê xảy ra chuyện, đến đi Cố Thận Chi nơi đó nghe được chỉnh chuyện ngọn nguồn, nàng vẫn luôn đè ở trong lòng nói chính là, chẳng sợ ta ở ngươi trong mắt không hề giá trị, chỉ là ấm giường công cụ, ta tộc nhân cũng không đáng ngươi lo lắng đi cứu, nhưng ít ra ngươi nên nói cho ta chân tướng. Tiêu Đạc hít hà một hơi, nhìn xuống nàng, đồng nhiên lạnh lùng mà từ giang phùng gian cắn ra mấy chữ, ngươi nói chính mình là ấm giường công cụ. Ngươi là luyến tiếc tộc nhân của ngươi, vẫn là luyến tiếc ngươi công tử quân. Vi Nhiễm cắn cắn mất huyết sắc cánh môi, la lớn, đây là chúng ta chi gian sự, cùng hắn không quan hệ. Là ngươi lừa ta. Người này rõ ràng làm sai, lại dùng một loại cao cao tại thượng thái độ tới chất vấn nàng. Nàng thật là có cầu với hắn, nhưng này cũng không đại biểu, nàng không có cảm tình, không có tư tưởng, cam tâm làm một cái thất thông mù cầm luyến. Làm càn. Tiêu Đạc quát, túi người dùng sức bóp chặt nàng cằm, ta nhân ngươi giúp đỡ cứu mẫu thân, đối đãi ngươi hảo chút, ngươi liền đắc ý vong hình, quên chính mình thân phận. Ngươi bất quá là bị tộc nhân của ngươi áp ở ta nơi này con tin, có cái gì tư cách hỏi đến ta như thế nào làm. Ngươi nói chính mình là bổn quân sử ấm giường công cụ. Nói cho ngươi, ngươi không xứng. Nói xong, hắn ném ra tay, một chân đá văng bàn vông, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Dương Nguyệt cùng Tú Trí nghe được phòng trong tranh chấp thanh, đã sớm chờ ở ngoài cửa, nhưng ai cũng không dám đi vào quấy rầy, lo sợ bất an mà lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thẳng đến Tiêu Đạc đột nhiên mở cửa ra tới, cả người như là báo táp giống nhau, thịnh nộ mà đi. Dương Nguyệt cùng Tú Trí vội vàng vào phòng, chỉ thấy bàn vông nghiêng phiên ở bên, trà cụ rơi rụng đầy đất, Vi Nhiễm ngồi quỳ, cả người hơi hơi phát run. Tú Trí không dám nói lời nào, chỉ cúi người thu thập mảnh nhỏ. Tiểu thư Dương Nguyệt tiến lên, ôm lấy Vi Nhiễm, rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao quân sử đã phát như vậy đại tính tình? Trở về phía trước không phải nói tốt, hảo hảo cùng hắn nói sao? Nguyệt nương, ta nên làm như thế nào? Vi Nhiễm tay bắt lấy Dương Nguyệt phía sau lưng, thanh nếu sợi mỏng, ta đến tuột cùng nên làm như thế nào? Mới có thể cứu bọn họ. Tiêu Đạc một chân đá văng thư phòng môn, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, bên ngoài gió lạnh rót tiến vào, hắn mới bình tĩnh vài phần. Hắn đã hồi lâu không có bởi vì một người hoặc là một sự kiện mà tức giận. Niên thiếu khi bởi vì người khác gác ý hãm hại mà đi đánh nhau, đánh đến vỡ đầu chảy máu cái kia tiểu tử, theo thời đại tiệm trường, công thành danh thoại, đã bị hắn giấu ở nội tâm chỗ sâu trong, thật lâu không có người xúc động quá. Hắn sở làm này hết thảy, bị cái kia đáng giận nữ nhân lý giải vì ấm giường công cụ. Là, hắn không nói cho nàng Cửu Lê sự tình, bởi vì không nghĩ Mạnh Linh Quân lại rảo tiến bọn họ chi gian tới, không nghĩ nàng vì Cửu Lê sự lo lắng. Hắn đã là ngụy tự đi truyền tin, nàng còn muốn thế nào? Cái nào ấm giường công cụ, có thể làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà yêu quý thoái nhượng đến tận đây? Quả thực không hề lương tâm. Quân quân. Sử, trà. Cha phụng trà tiểu tôi tớ quỳ trên mặt đất, đem khay dơ lên cao qua đỉnh đầu. Bởi vì hắn đang run rẩy, cho nên chén trà cùng nắp trà va chạm, phát ra bang bang thật nhỏ tiếng vang. Hắn tân nhập phủ, bị mấy cái lớn tuổi tôi tớ đẩy mạnh tới đưa trà. Ai đều nhìn ra tới quân sử trước mắt chính thịnh nộ, cái nào dám xúc hắn rủi ro. Tiêu Đạc lấy qua chén trà, loảng xoảng một tiếng ném chén trà cái nắp, thiếu chút nữa đem tiểu tôi tớ dọa nước tiểu. Tiêu Đạc đem chỉnh ly trà ngã vào trong miệng, kia bốc hỏa cổ họng mới tính hào chút. Cái gì dịu ngoan nhu hòa, đều là giả. Rõ ràng chính là chỉ cất giấu lợi chảo miêu, thình lình mà chảo hắn một chút, thứ người thật sự. Tùy tiện nàng nghĩ như thế nào. Hắn đã hạ quyết tâm muốn lánh nàng lạnh lùng, nếu không nữ nhân này muốn trời cao. Chương 33 mưu tính. Vi Nhiễm khâu ngồi một đêm, Dương Nguyệt bồi ngồi ở bên người nàng, Tú Trí ghé vào trên bàn ngủ rồi. Vi Nhiễm rất rõ ràng, Mạnh Linh Quân việc làm, không khác dẫn lửa thiêu thân. Lúc ấy Diêm Linh Nhị Châu kia chàng chiến dịch, khiếm sợ thiên hạ, Tiêu Đạc chẳng những thắng, hơn nữa này đây tính áp đảo thắng lợi nổi danh thiên hạ. Thục binh cũng không như Hán quân Kiêu Dũng, Mạnh Linh Quân làm như vậy cũng sẽ đưa tới hậu thục quốc nội phản đối tiếng động. Chân trời nhảy ra một chút bụng cá trắng, ánh sáng mê mang mà chiếu đến trong phòng tới, trên bàn ngọn nến sớm đã châm tẫn. Vi Nhiễm đứng lên, Dương Nguyệt vội vàng cũng đi theo đứng lên. Tiểu thư, ngài muốn làm cái gì? Tắm gội thay quần áo, sau đó ta đi tìm hắn. Hắn? Dương Nguyệt giật mình, thực mau phản ứng lại đây, có chút khó có thể tin mà nhìn về phía Vi Nhiễm, ậm ừ nói, quân sử đêm qua đã phát như vậy đại tính tình, chỉ sợ lúc này sẽ không thấy ngài. Không quan trọng. Chỉ cần hắn có thể đáp ứng cứu Cửu Lê, ta cái gì đều có thể thừa nhận. Tú Chí bị các nàng nói chuyện thanh âm đánh thức, xoa xoa đôi mắt, phu nhân, ngài cùng Nguyệt tỷ tỷ đang nói cái gì, nô tỷ như thế nào đều nghe không hiểu. Dương Nguyệt vội vàng đi kéo nàng đứng dậy, không có gì, chuẩn bị tắm gội dùng đồ vật đi. Vi Nhiễm động thủ giải đai lưng, đem ngoại thường cởi. Nàng nghĩ thông suốt, nàng tới Đông Hán mục đích, chính là vì bảo Cửu Lê. Lòng tự trọng có thể giá trị mấy cái tiền. Hắn lửa chính mình lại như thế nào? Nếu Cửu Lê cùng Mạnh Linh Quân giữ không nổi, nàng ở chỗ này còn có cái gì ý nghĩa? Nàng hôm qua là khó thở, đã quên hắn với nàng mà nói là như thế nào tồn tại, cũng không phải nam nhân, cũng không phải trượng phu, mà là nàng vì Cửu Lê duy nhất có thể mưu cầu che chở. Cho nên chẳng sợ hắn nói nàng liền ấm giường đều không xứng, nàng vẫn là muốn đi tìm hắn. Lời này đích xác chói tai, nhưng là thương không đến nàng. Cửu Lê cùng Mạnh Linh Quân đều chờ không được. Nàng tắm gội xong, thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, hướng cửa Thủy Hoa bên kia đi. Tiêu Đạc Thư phòng tại tiền viện là cấm nội viện nữ quyến chưa kinh cho phép quá khứ. Đó là cái này ra, chân chính quyền lực nơi. Cửa Thủy Hoa bên kia thủ hai cái binh lính, nhìn đến Vi Nhiễm đều là sửng sốt, hành lễ nói, phu nhân. Các ngươi cùng quân sử nói một tiếng, ta ở chỗ này chờ hắn, có chuyện quan trọng cầu kiến. Vi Nhiễm nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Nói cho hắn, bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Binh lính lẫn nhau nhìn thoáng qua, không dám chậm trễ, vội vàng chạy tới thư phòng bẩm báo. Tiêu Đạc rạng sáng liền chiêu chúng tướng sĩ ở trong thư phòng nói lên Bắc Bộ biên cảnh sự. Miệng lưỡi lưu loát nói đến hiện tại, nửa điểm không mệt mỏi. Lý Duyên Tư chính là vây được thực, túi đầu ngáp một cái, cùng cái khác mấy cái tướng sĩ trao đổi vẻ mặt thống khổ. Quân sử buổi tối không ngủ được sao? Mỹ nhân trong ngực. Còn có rảnh lăn lộn bọn họ. Mọi người huề vải hiểu xỉu, huề vải không phân chấn. Chỉ có Trương Đức Uy tập trung tinh thần, thập phần nghiêm túc. Lúc này, binh lính ở thư phòng bên ngoài bẩm báo, nói đến phu nhân cầu kiến thời điểm, Lý Duyên Tư mừng thầm, cái này hảo, bọn họ được cứu rồi. Nhưng hắn vừa nhấc đầu, nhìn đến Tiêu Đạc trên mặt biểu tình. Không đúng, này hai người khẳng định có vấn đề. Chẳng lẽ là cãi nhau? Tiêu Đạc ở trong lòng cười lạnh. Vì Cửu Lê cùng Mạnh Linh Quân, thế nhưng không tiếc làm được tình trạng này. Binh lính lại ở bên ngoài nói, phu nhân nói, bao lâu nàng đều nguyện ý chờ. Tiêu Đạc đem trong tay thư ném ở trên án thư, tiếp tục bắt đầu nói lương thảo sự. Cái này ai đều đã nhìn ra, quân sự ở cùng phu nhân chí khí. Lý Duyên Tư hoàn toàn không nghĩ ngủ gà ngủ gật. Hắn đầu góc ở bay nhanh vận chuyển. Đi trại nuôi ngựa thời điểm rõ ràng hảo hảo, vì nàng đều phải đem Trịnh Lục Kiều cấp giết. Lúc này mới một hồi phủ, liền nháo mâu thuẫn. Thoạt nhìn mâu thuẫn còn không nhỏ. Đáng tiếc Ngụy Tự không ở, hắn liền cái thương lượng xú thợ dày đều không có. Lao Trương. Hắn nhìn Trương Đức Uy, hay là Lao Trương ở sau lưng làm cái quỷ gì đi. Hôm nay thiên tình, đại buổi sáng, ánh mặt trời liền có chút phơi, ở cửa đầu hạ một mảnh kim sắc vầng sáng. Tiêu Đạc nhìn bên ngoài ngày, nhíu nhíu mày, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là kêu lên. Lý Duyên Tư. Có thuộc hạ. Lý Duyên Tư vội vàng đứng lên. Ngươi đi cùng nàng nói, Ngụy Tự đã đi. Ngắn ngủn mấy chữ, nếu đổi một người khác khẳng định đoán không ra Tiêu Đạc là có ý tứ gì. Nhưng Lý Duyên Tư được xưng là Tiêu Đạc trong bụng trùng, lập tức xoay người đi ra ngoài. Nguyên lai là vì Cửu Lê sự. Nói vậy quân sử không có nói cho phu nhân Dương Tín đánh lén Cửu Lê, phu nhân từ nơi khác đã biết, hai người mới náo loạn mâu thuẫn. Nhìn xem, phơi phơi nắng liền luyến tiếp đi. Đương hắn có bao nhiêu kiêu ngạo đâu. Lý Duyên Tư bước nhanh đi đến cửa Thủy Hoa biên, Vi Nhiễm ngước mắt nhìn đến hắn, ẩn ẩn có chút thất vọng. Lý Duyên Tư đem Vi Nhiễm thỉnh đến hành lang hạ không có thái dương địa phương, bái nói, phu nhân, quân sử có chuyện quan trọng đang theo chúng tướng thương nghị, vô pháp bức ra, làm tiểu nhân lại đây. Thiên sinh, ta có thể chờ, thật là thực quan trọng sự. Lý Duyên Tư cười nói, là về Cửu Lê sự đi. Quân sử thu được tin tức thời điểm, cũng đã phái Ngụy Tự tiến đến xử lý. Phu nhân yên tâm, Cửu Lê sẽ không có việc gì. Đồng thời tương vương bên kia, chỉ cần hắn chịu lui binh, quân sử cũng làm hai vị tiết soái lấy lễ tương đái. Vi Nhiễm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, thở phào một hơi dài, đa tạ tiên sinh báo cho. Ta đây liền không quấy rầy. Lý Duyên Tư nhìn đến Vi Nhiễm không chút do dự xoay người, lắc lắc đầu. Với nàng mà nói, Tiêu Đạc như thế nào cũng không quan trọng. Nàng chỉ cần Cửu Lê không có việc gì. Thế thảo gió nhẹ, sao lạc đồng hoang, đây là một cái tầm thường xuân đêm. Từ Cửu Lê trên núi vọng đi xuống, dưới chân núi có tinh tinh điểm điểm ánh lửa, bất quy tắc mà sắp hàng, giống đêm hè sơn gian lưu hình. Đó là Hán quân dựng trại đóng quân dâng lên lửa trại, nhân số mấy lần với Cửu Lê. Mạnh Linh quân quấn chặt áo choàng, giơ tay ho khan hai tiếng, trên mặt không thấy chút nào hoảng loạn. Hán lập với sơn trước, càng giống tháng hạ tiên nhân, dáng người sáng trong như xuân nguyệt liễu. Vi Mậu đứng ở hắn phía sau, hỏi, ngươi đến tuột cùng là tính thế nào? Nếu bọn họ công đi lên, chúng ta chỉ sợ không có phần thắng. Chờ! Mạnh Linh quân chỉ có một chữ. Đã như vậy liên tục rất nhiều ngày, ngươi đến tuột cùng là đang đợi cái gì? Vi Mậu biết Mạnh Linh quân điều binh là xuất phát từ một mảnh hảo tâm, nhưng động tĩnh nháo đến quá lớn, kinh động Đông Hán hai lộ tiết độ sứ, đã thành vây kín chi thế. Vi Mậu lo lắng Cửu Lê đồng thời, cũng lo lắng Mạnh Linh quân cuối cùng vô pháp toàn thân mà lui. Mạnh Linh quân quay đầu lại cười cười, đại ca, ngươi phái người đi dưới chân núi hỏi thăm tin tức, có phải hay không nghe được, truyền quốc Ngọc Tỷ ở nơi khác. Vi Mậu gật đầu nói, có nói ở Dương Tín chỗ, có nói ở Giang Nam, có nói ở Khiết Đan, truyền gì đó đều có. Ngược lại là ở Cửu Lê cái kia tin tức, không có gì người truyền. Mạnh Linh quân hiểu do nói, hắn hành động. Nguyên lai ở Tiêu Đạc trong lòng, Nhiễm Nhiễm cũng không phải không quan trọng gì. Tiêu Đạc nếu chỉ nghĩ muốn truyền quốc Ngọc Tỷ, có thể mặc kệ người khác đánh Cửu Lê chủ ý, hắn chỉ cần chờ đợi. Như vậy vừa không dùng hắn trực tiếp động thủ, lại có thể được đến Ngọc Tỷ, Cửu Lê sinh tử tồn vong cũng cùng hắn không có trực tiếp quan hệ. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Hắn dùng hắn biện pháp, bảo hộ Cửu Lê. Như vậy kết quả, đã là Mạnh Linh quân muốn, lại làm hắn lo lắng. Nhiễm Nhiễm tất là vì Cửu Lê, cùng hắn mọi cách chu toàn, mới có thể tránh đến như vậy cục diện. Vi Mậu khó hiểu mà nhìn Mạnh Linh quân. Hắn tuy từ nhỏ cũng đọc đủ thứ thi thư, nhưng cùng Mạnh Linh quân như vậy từ nhỏ lớn lên ở đế vương gia hoàng tử so sánh với, vẫn là rõ ràng kém cỏi. Cho nên có đôi khi Mạnh Linh quân nhớ nhung suy nghĩ, hắn cũng không quá có thể bắt giữ đến. Tổng cảm giác Mạnh Linh quân ở cùng người nào đánh cờ, mà bọn họ những người này bất quá là quần chúng. Dưới chân núi, An Sa tiết độ sứ Hoàng Quan xoáy trướng trung, tập một đám tướng lãnh. Hoàng Quan ở Đại Hán chư lộ tiết độ sứ trung, thuộc về muốn người không ai, muốn thế không thế kia nhất lưu, chính mình nha binh đều không có phiên hiệu. Bất quá chiếm cùng Thiên Hùng quân là đồng minh quan hệ, sống lưng ngạnh vài phần. Một người tướng sĩ hỏi, tiết soái, chúng ta rốt cuộc đánh không đánh? Như vậy vây quanh hơn phân nửa tháng, triều đình bên kia cũng không có động tĩnh, rốt cuộc sao lại thế này? Hoàng Quan sờ sờ râu, ngón tay chướng ngoại, mục tiết soái bên kia không phải cũng không nhúc nhích sao? Ý thì hãy mặt tướng xem, mục tiết soái bất động, chúng ta cũng đừng nhúc nhích. Một khắc danh tướng sĩ nói, nếu không chúng ta đánh nửa ngày, không thu thập rất người thủ, ngược lại làm cho bọn họ bạch bạch nhặt cái đại tiện nghi đâu. Tả hữu toàn ngôn là, Hoàng Quan lại một mình cân nhắc. Theo lý mà nói, bên này động tĩnh náo đến như vậy đại, Nghiệp Đô bên kia cũng nên gửi thư. Sơn Nam chủ nhà tiết độ sứ Mục Lâm Tu cùng An Sa tiết độ sứ Hoàng Quan cộng hiệp Đại Hán Đông Nam Bộ Biên Thủy, tình cảnh địa vị không sai biệt lắm, hai người chi gian lẫn nhau không phục. Một có gió thổi cỏ lay, hai bên đều là phía sau tiếp trước, sợ bị đối phương đoạt công, mất chỗ tốt. Mục Lâm Tu đồng dạng cùng Thiên Hùng quân kết minh, nhưng Hoàng Quan may mắn cùng Tiêu Nghị, Tiêu Đặc cùng Tịch Can qua rượu, liền thường lấy chuyện này treo ở bên miệng khoe ra, hận đến Mục Lâm Tu ngứa răng. Tiết soái, có người cầu kiến. Tự xưng là Nghiệp Đô tới. Trướng ngoại có binh lính bẩm. Mau mời hắn tiến vào. Hoàng Quan đứng dậy, nhìn đến Ngụy Tự vén rèm mà nhập, vội vàng nói, Ngụy Đô đầu, ngươi nhưng tính ra. Ngụy Tự phong trần mệt mỏi, bái nói, Hoàng tiết soái, đây là nhà ta quân sử cho ngài tin. Ta còn phải chạy đến mục tiết soái chỗ đó truyền tin, trước thất lễ. Hoàng quan tiếp nhận tin, Ngụy Tự lại vội vội vàng vàng mà rời đi. Tin thượng viết, hoàng quan đã đoán được cái đại khái. Chỉ bằng hắn cùng Mục Lâm tu hai cái, mặt ngoài thoạt nhìn, tựa hồ chiếm cư nhân số ưu thế, nhưng thật cùng hậu thuộc giao thủ, thắng bại không biết. Rốt cuộc kia công tử quân cũng không phải ăn chay, thiên hùng quân có thể đánh thắng được, không đại biểu bọn họ cũng có thể. Tiêu Đạc không cho bọn họ đánh, còn bởi vì Khiết Đan ở mặt bắc như hổ rình mồi. Bọn họ nơi này cùng thuộc binh khởi xung đột, Khiết Đan vừa vặn sấn hư mà nhập. Hoàng quan liên tục gật đầu. Tiêu Đạc nhìn chung toàn cục, muốn bọn họ ngăn chiến, là vì đại hán suy nghĩ. Còn không phải là cùng Mục Lâm tu, Ngụy Tự một đạo thượng cửu Lê Sơn đi khuyên bảo Mạnh Linh quân lui binh sao. Cũng không phải cái gì việc khó. Chẳng qua này cuối cùng một câu, hắn có điểm không hiểu. Mạnh Linh quân lui binh lúc sau, muốn hắn tiếp tục âm thầm bảo vệ tốt cửu Lê, đừng lại làm Dương Tín chi lưu tùy ý tới gần. T. Hay là kia truyền quốc ngọc tỷ thật sự liền giấu ở cửu Lê Sơn. Hoàng quan kinh ngạc một chút, đem tin đặt ở đuốc thượng bập lửa, đãi kia giấy nhuộm thành cho tàn lúc sau, đứng dậy đi ra ngoài điểm binh. Dù sao Tiêu Đạc nói cái gì, hắn làm theo là được, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Ngụy Tự kêu Mục Lâm tu cùng hoàng quan một đạo lên núi, vì biểu thành ý, bọn họ không có nhiều dẫn nhân mã, tổng cộng bất quá mấy chục người, hằng ngày đi ra ngoài hộ vệ cũng không sai biệt lắm cái này số lượng. Dù sao cũng là hai lộ tiết độ sứ tự mình ra mặt, tuy rằng so không được Mạnh Linh quân thân phận tôn quý, nhưng cũng không tính thất lễ. Mục Lâm tu đồng dạng cũng thu được Tiêu Đạc tin, tin nội dung cùng hoàng quan đại khái giống nhau. Hắn thậm chí cũng bắt đầu sinh truyền quốc ngọc tỷ liền ở cửu Lê ý niệm. Chỉ vì Tiêu Đạc làm việc, luôn luôn đều có mục đích tính, sẽ không thực đơn thuần, cho nên hắn liền sẽ thói quen tính mà phỏng đoán. Nhưng là phó tướng buổi nói chuyện đem hắn nghi ngờ cấp đánh mất. Tiết xoái, nào có như vậy nhiều nguyên nhân a? Đại hán không phải đều ở truyền sao, quân sử sùng ái phu nhân, đây là yêu ai yêu cả đường đi a. Mục Lâm tu một cân nhắc, là như vậy cái lý. Tuy rằng hắn thật sự tưởng tượng không ra Tiêu Đạc nhân vật như vậy bị nữ nhân vây khốn là cái gì quan cảnh, nhưng dựa theo Tiêu Đạc tính cách, nếu là đồn đãi từ không thành có, đã sớm nghĩ cách đem đồn đãi bóc lấy, mà không phải truyền tới hiện giờ, mỗi người đều biết nông nỗi. Mà hắn tùy ý đồn đãi tản, đó là cam chịu việc này, đồng thời cũng khẳng định nữ nhân này địa vị. Khó trách ra, liền tính phía trước Dương Tín nói truyền quốc ngọc tỷ ở cửu Lê, khắp nơi cũng chỉ là nổi lên xôn xao, không người dám thật sự thực thi hành động. Dù sao cũng là Tiêu Đạc nữ nhân, toàn bộ Đông Hán, xem ở Tiêu gia mặt mũi thượng, cũng không dám dễ dàng động nàng nhà mẹ đẻ người. Cái này cửu Lê vu nữ, thật đúng là không dùng khinh thường. Bọn họ đoàn người vừa đến cửu Lê đại trại, liền nhìn đến Mạnh Linh quân dắt cửu Lê tộc dân ở trên quảng trường chờ. Ngụy Tự nhiều ít biết một chút Mạnh Linh quân cùng Vi Nhiễm sự, đối Mạnh Linh quân cũng là như sấm bên tai. Trước mắt nhìn đến công tử quân liền đứng ở trước mắt, không tránh khỏi ở trong lòng cùng Tiêu Đạc tiến hành rồi một phen đối lập. Nhân ra là hoàng tử, xuất thân cao quý, quân sử lại lợi hại cũng chính là một tướng quân. Nhân ra lớn lên hảo, ôn tồn lễ độ, khí độ bất phàm. Quân sử tuy rằng lớn lên cũng không kém, hung ba ba lại lạnh như băng, rõ ràng không thảo nữ hài tử thích. Ai, Mạnh Linh quân thắng. Mạnh Linh quân cùng Ngục Hoàng hai người gặp qua lễ, nói, làm phiền nhị vị tiết soái tự mình ra mặt. Bổn vương không muốn cùng đại hán là địch, bất quá cửu Lê với bổn vương có ân cứu mạng, bổn vương không thể coi bọn đạo trích tiềm tới làm hại, bất đắc dĩ mới cử binh. Mục Lâm tu nguyên tưởng rằng khuyên Mạnh Linh quân lui binh, đến phí một phen tâm tư. Nào biết hắn dê nói chuyện như vậy. Kia này hơn phân nửa tháng bọn họ vây quanh ở nơi này, là vì cái gì? Bên cạnh hoàng quan bài nói, cửu Lê ở vào thuộc hán giao giới, giữ gìn biên cảnh yên ổn, cũng là ta chia đều nội việc. Còn thỉnh tương vương thu binh. Vương tiếp ở phía sau trong đám người nhỏ giọng nói thầm nói, Dương Tín tới thời điểm, như thế nào không thấy các ngươi bảo hộ cửu Lê, hiện tại nói cái gì thuộc bổn phận việc. Vương Tường lôi kéo cánh tay hắn, em trai. Hiện tại có tương vương cho chúng ta làm chủ, ngươi đừng nói nhiều. Lúc trước yêu yêu tỷ bị bắt gả đi Đông Hán, còn không phải là vì bảo hộ chúng ta cửu Lê sao. Kết quả là, bảo hộ chúng ta không phải Đông Hán, mà là tương vương. Sớm biết rằng như vậy, yêu yêu tỷ vì sao còn phải gả cho tên ma đầu kia. Vương tiếp khó chịu nói, thanh âm cũng không khỏi cao vài phần, chung quanh đều đang xem hắn. Vi mậu quay đầu lại nhìn hắn một cái, đem hắn xách đến góc. ngươi muốn làm cái gì? Hiện tại ván đã đóng thuyền, nói này đó có ích lợi gì? Mậu ca ca, ta chính là thế yêu yêu tỷ không đáng giá. Vi Mậu ngửa đầu thở dài, nhớ rõ Diêm Linh Chi chiến sao. Tiêu Đạc đem người thuộc đánh đến không hề phản kích chi lực, từ đây lệnh tứ phương nghe tiếng sợ vỡ mật. Tiêu Đạc lãnh binh khả năng, phóng nhãn đương kim thiên hạ, không người có thể cùng hắn tranh nhau phát sáng. Yêu yêu nếu gả cho tương vương đích xác sẽ bảo hộ cửu lê, nhưng ngươi nghĩ tới không có. Nếu là gặp được hôm nay như vậy cục diện, kia hai vị tiết độ sứ còn sẽ như thế khách khí trên mặt đất sơn giảng hòa, mà không phải trực tiếp động thủ. Vương Tiếp ngơ ngẩn. Vi Mậu vô vô bờ vai của hắn, chưa nói cái gì, liền trở lại trong đám người đi. Chờ Mạnh Linh Quân cùng Mục Hoàng hai người nói đến không sai biệt lắm, Ngụy tự đi đến Vi Khôn trước mặt, ôm quyền nói, làm đại tù trưởng cùng chư vị bị sợ hãi. Ta hôm nay tới, còn tưởng giúp quân sử truyền một câu, phu nhân ở chúng ta Đại Hán hết thể đều hảo, thỉnh các vị yên tâm. Vi Khôn ấp nói, cảm ơn tướng quân. Vi Cửu Lê sự, làm chư vị lo lắng. Ngụy tự phất tay nói, đại tù trưởng nói được nơi nào lời nói. Đúng rồi, quân sử nói phu nhân trong lòng rất là tưởng niệm quê nhà, đại tù trưởng có hay không thứ gì muốn ta mang trở về mang cho phu nhân. Vi Khôn ngẩn người, này, phương tiện sao? Phương tiện, kia tướng quân mời theo ta tới. Vi Khôn giơ tay, Ngụy tự liền tùy hắn một đạo đi. Mạnh Linh Quân đứng ở tại chỗ, hơi hơi xuất thần. Ẩn sĩ tử chạy đến hắn bên người. Đưa lô thai nói một trận, Mạnh Linh Quân gật gật đầu. Ân, cơ hội tới. Chương 34 điểm tướng. Tiêu Nghị người ở Kinh Thành, liền nghe nói phía Bắc Nghĩa Võ tiết độ sứ thỉnh cầu triều đình xuất binh chi viện tin tức. Khiết Đan Vương tử Đô Mạc xuất quân ở Đại Châu cùng Thái Châu vùng cắt cỏ cốc, giết không ít người Hán. Hán đế cấp chiêu vài tên đại thần tiến cung thương nghị đối sách. Trung triều trong điện Trâm Long Tiên Hương, Hán đế ngồi trên long tòa phía trên, thân thể hiện tiểu. Giống như còn không đủ để khởi động đế vương khí chẳng. Hắn giống chỉ rơi vào bầy sói tiểu dê con, hoảng sợ mà nhìn phía dưới kia mấy cái quyền cao chức trọng đại thần. Ánh mắt ngừng ở Tiêu Nghị trên người thời điểm, lại mang theo vài phần oán hận. Tiên đế Lâm Trung gửi gắm, mệnh Tiêu Nghị vương phần đám người phụ tá tân đế. Tiêu Nghị lấy công tiến su mật phó sử, thiên hùng tiết độ sứ, đại hán mỗi người tôn xưng một tiếng tiêu sử tướng, triều thần. Tiết độ sứ đều lấy Tiêu Nghị như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ai còn đem hắn cái này hoàng đế xem ở trong mắt. Cố tình người này, miệng đầy giả nhân giả nghĩa, trung quân ái quốc. Hắn thích làm cái gì, Tiêu Nghị đều phải phản đối. Nghĩa võ tiết độ sứ báo nguy sự, nói vậy các khanh đều nghe nói, nhưng có cái gì đối sách. Hán đế ổn ổn thanh âm nói. Lý Tịch tiến lên, cực lực đề cử Tiêu Đạc đi trước chi viện nghĩa võ tiết độ sứ. Lý do là phóng nhãn toàn bộ Đại Hán, không có người so Tiêu Đạc càng giỏi về đối phó người Khiết Đan. Tiêu Nghị ở bên cạnh liếc Lý Tịch liếc mắt một cái. Dĩ vãng có kiến công lập nghiệp chuyện tốt, thằng ngãi này đều ước gì nhét vào chính mình thân tín manh bước, lần này thái độ khác thường, đến tột cùng đánh cái gì chủ ý. Hán đế hỏi, Tiêu Sử Tướng, ngài thấy thế nào? Tiêu Nghị tiến lên bài nói, Đại Châu cùng Thái Châu vì ta Đại Hán biên cảnh trọng trấn. Tự nhiên là muốn gấp rút tiếp viện. Khiết Đan kiêu dũng, khuyển tử có bao nhiêu thứ cùng Khiết Đan giao thủ kinh nghiệm, phái hắn đi tự nhiên thích hợp. Thần không có gì nghị. Vậy như vậy làm đi. Chấm nghĩ chỉ, sử tướng mang về nghiệp đô đi, mệnh Tiêu Đạc chọn ngày điểm binh xuất phát. Hán đế phất phất tay, tựa hồ không kiên nhẫn lại nghị này đó triều sự, liền đứng dậy rời đi long tòa. Điện thượng đại thần cúi người cung tiễn hoàng đế rời đi, Lý Tịch đi theo ra đại điện. Hán đế quay đầu lại nhìn thoáng qua trong điện, hỏi, cứu cứu, ngươi vì sao phải đề cử Tiêu Đạc? Hán phụ tử hai người ỷ vào chiến công, đều mau kỵ đến chấm trên đầu đi. Liền lấy lần này thuộc hán biên cảnh sự tình tới nói, chấm ý chỉ còn không có hạ đạt, hai vị tiết độ sứ đều đã triệt binh, này hoàng đế làm được có ý tứ gì? Lý Tịch cười làm lành nói, hoàng thượng tạm thời đừng nóng nảy. Kia Tiêu Đạc không phải chưa bao giờ có đánh quá bại chiến sao? Lần này định có thể cho hắn cái nếm mùi đau khổ, hảo hảo áp áp bọn họ hai trà con khí thế. Cứu cứu là ý gì? Hán đế nghi hoặc mà nhìn hắn. Lý Tịch bám vào hoàng đế bên thai nói một hồi, hoàng đế nhíu mày, này, có thể hay không không tốt lắm. Rốt cuộc người Khiết Đan nếu công phá biên cảnh, Đông Kinh cũng nguy rồi. Như thế nào sẽ đâu? Thần có đối sách. Hoàng thượng yên tâm đi. Hoàng đế bán tín bán nghi, Lý Tịch nói, thần gần đây tìm tới một con hiếm thấy tướng quân trùng, hoàng thượng muốn hay không trông thấy. Bảo đảm có thể đấu thắng lần trước kia chỉ. Hảo! Hảo A! Hoàng đế vỗ tay, tức khắc tới hứng thú, lôi kéo Lý Tịch đi nhìn. Tiêu Nghị chờ đại thần từ giữa chiều trong điện đi ra, nhìn thiếu niên hoàng đế cùng Lý Tịch rời đi bóng dáng, các khuôn mặt trầm trọng. Thuyên huy sử Lưu Dần đi đến Tiêu Nghị bên người, nói, sử tướng nhìn xem, hoàng thượng cả ngày bận về việc hưởng lạc, không vụ triều chính, như vậy đi xuống, đại hán sớm muộn gì muốn vong a. Tiêu Nghị nhớ tới năm đó bị tiên đế trọng dụng, đi theo tiên đế Nam Trinh bắt chiến những cái đó cao chót vót thời đại, than một tiếng, tiên đế đãi ta chờ ân trọng như núi. Hoàng thượng tuổi còn nhỏ, người ta tận tâm phụ tá đó là, nếu không đó là cô phụ tiên đế gửi gắm. Nhưng Lưu Dần muốn nói lại thôi. Như vậy đại nghịch bất đạo nói, hắn vẫn là nói không nên lời. Tiêu Nghị cùng Lưu Dần đám người cáo tử, một mình ra cung đi. Từ Đông Kinh đến Nghiệp Đô, khoái mã bất quá hai ngày lộ trình. Tiêu Nghị một hồi phủ, liền đem Tiêu Đạc gọi vào thư phòng, trầm giọng hỏi, Mậu Tiên, thuộc hán biên cảnh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiêu Đạc đã làm tốt Tiêu Nghị sẽ dò hỏi chuẩn bị, đem tình huống đại khái nói một lần. Ta không sợ cùng hậu thục một trận chiến, chẳng qua kể từ đó, Nam Bắc toàn thành rằng có chi thế, hơn nữa Dương Tín đám người tùy thời sẽ phản loạn. Đến lúc đó, Túng phụ thân cùng ta có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể chung quanh. Tiêu Nghị nhìn hắn, sắc mặt chưa hòa hoãn nửa phần, đây là lần đầu tiên ngươi chưa cùng ta thương lượng, liền tự mình làm quyết định. Tiêu Đạc ngay sau đó quỳ xuống nói, phụ thân ở kinh thành, lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta không kịp báo cáo. Tự tiện làm chủ, còn thỉnh phụ thân trách phạt. Tiêu Nghị xem kỹ hắn, không có lập tức nói chuyện, mà là nhắm mắt trong chốc lát, mới nói, ngươi cùng Vi Nhiệm ở chung thời gian cũng không ngắn, về truyền quốc ngọc tỷ, nhưng có tìm hiểu ra cái gì tin tức? Không có. Tiêu Đạc trả lời.